bởi vì tuy rằng Nguyệt Thần Giáo là người nắm quyền trong Tà Nguyệt Thượng Vực, nhưng mà tổng bộ của Nguyệt Thần Giáo lại ở nơi thế ngoại, đầy đủ linh lực cũng không có ở trong Sương Nguyệt Thành. Sương Nguyệt Thành bất quá chỉ là nơi mà thế lực thế tục của Nguyệt Thần Giáo ở lại. Đương nhiên những thế lực thế tục này cuối cùng vẫn nằm trong sự khống chế của Nguyệt Thần Giáo. Ta họ Tỉnh, ngươi có thể gọi ta là Tỉnh Tam Gia, bằng hữu gọi là gì? Giang Trần cười nhạt nói, ta họ Thiệu, gọi là Thiệu Uyên. Tỉnh Tam Gia nhướng mày, dường như cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Thiệu Uyên, cái tên này dường như Tỉnh Mỗ đã nghe qua ở nơi nào đó rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc nhất thời hắn không nhớ ra nổi. Nhưng mà hắn cũng không có hứng thú suy nghĩ tới chuyện này. Hắn khẽ lật bàn tay, một gốc tiếu bồ đề hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Tiếu bồ đề, trong tay ta vừa vặn có một gốc. Tỉnh Tam Gia nở nụ cười nghiền ngẫm, nói, nhưng mà nếu như bằng hữu chịu xuất ra 3 gốc linh dược thiên cấp mà nói, Tỉnh Mỗ sẽ xem xét chuyển nhượng cho ngươi. Tỉnh Tam Gia vừa nói ra, những người vây xem bốn phía đều hít sâu một hơi. Có chút người đứng xa thì trong lòng cười thầm, thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Bọn họ cũng biết Tỉnh Tam Gia này bá đạo, người này vừa mới xuất hiện, tuyệt đối không phải là có chuyện tốt gì. Quả nhiên hắn ta vừa mới mở miệng đã đòi 3 gốc linh dược thiên cấp. Đây cơ hồ là cái giá trên trời. Giang Trần nhịn không được cười rộ lên, Tỉnh Tam Gia, linh dược thiên cấp không phải là cỏ dại ven đường. Tuy rằng hiện tại ta cần gấp tiếu bồ đề, thế nhưng ta đã xuất ra thành ý lớn nhất của ta. Linh dược thiên cấp, trên người ta có 2 gốc, cũng chỉ có duy nhất 2 gốc này. Ngươi muốn ta lấy ra gốc thứ 3, giao dịch này coi như không thành. Tỉnh Tam Gia dường như đã sớm đoán Giang Trần sẽ nói như vậy. Hắn ung dung cười nói, vậy cũng không quan trọng, lúc nào ngươi muốn làm sinh ý này, cứ tới quý phủ tìm ta. Về phần những người khác, ngươi cũng không phải nghĩ. Ở Sương Nguyệt Thành này, cho dù những người khác có tiếu bồ đề cũng sẽ không giao dịch với ngươi. Lông mày Giang Trần nhíu lại, ồ, vì sao? Tỉnh Tam Gia cười ha hà, không có trả lời. Ngược lại một gã đại hán cường tráng bên người Tỉnh Tam Gia, kêu lớn, tiểu tử bên ngoài nhà ngươi quả thực không hiểu chuyện. Chuyện Tam Gia ta nhúng tay, ai dám vượt mặt Tam Gia nhà ta? Ở Sương Nguyệt Thành này, Tam Gia làm ăn, không ai dám đoạt. Khối thịt béo Tam Gia nhìn chúng, quả thực không ai dám ăn. Đám người bên ngoài cười vang, hiển nhiên đối với cách nào này vô cùng tán thành. Giang Trần nhíu mày, Tam Gia, ta chỉ cần tiếu bồ đề hôm nay, qua hôm nay, giao dịch này cũng không còn ý nghĩa. Hôm nay ta nhất định không tìm được gốc linh dược thiên cấp thứ 3. Cũng không phải Giang Trần không có gốc linh dược thiên cấp thứ 3, mà hắn căn bản không quen nhìn bộ dáng này của Tam Gia. Việc này thoạt nhìn là buôn bán, thế nhưng mà ngang nhiên vơ vét của cải. Nếu như hắn thực sự xuất ra gốc linh dược thiên cấp thứ 3, nói không chừng Tỉnh Tam Gia này lại thay đổi ý định, muốn gốc thứ 4, loại người lòng tham không đáy này, lòng tham vĩnh viễn không đủ. Tỉnh Tam Gia thờ ơ, nhún nhún vai nói, bằng hữu, chuyện mua bán ngươi Tỉnh ta nguyện. Tam Gia ta chưa bao giờ thích ép mua ép bán. Ngươi không lấy ra được 3 gốc linh dược thiên cấp, cũng đừng mong lấy đi tiếu bồ đề trong tay ta. Cũng đừng mong đạt được tiếu bồ đề trong Sương Nguyệt Thành. Đây là quy củ của Sương Nguyệt Thành. Tiểu tử này hiển nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu, hoàn toàn là dầu muối không ăn. Hiển nhiên hắn làm chuyện như vậy cũng không phải là lần một lần hai. Rõ ràng là hắn xảo trá vơ vét của Giang Trần, thế nhưng lại làm ra vẻ, là ngươi cần cầu ta. Trên đời này thứ gì Giang Trần cũng có thể chấp nhận được, thế quả thực không chấp nhận được việc mình bị xoay lòng vòng. Tam Gia, ta cũng nói cho ngươi biết, ta cũng chỉ có 2 gốc linh dược thiên cấp, nếu như ngươi muốn thêm, thì chỉ có 2 gốc linh dược địa cấp. Đây cơ hồ là tất cả gia sản của ta. Tuy rằng trên miệng Giang Trần nhường một bước, thế nhưng trong lòng lại giận dữ không thôi. Mặc kệ lần giao dịch này thành hay không, Tỉnh Tam Gia này đã khắc sâu trong lòng Giang Trần. Tỉnh Tam Gia nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hiển nhiên lời nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Giang Trần đã chọc giận hắn. Tỉnh Tam Gia ở Sương Nguyệt Thành vẫn là bá chủ một phương, người bên ngoài ở trước mặt hắn gần đây chỉ có phần tất cung tất kính, còn không có ai dám chống đối hắn như vậy. Huống chi lại là một người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa. Tỉnh Tam Gia nhìn chằm chằm vào Giang Trần, mãi một lúc lâu sau bỗng nhiên cười xòa một tiếng, nói, nếu như nhớ không nhầm, trước đó các hạ ở trong các dược phổ xuất ra số lượng linh thạch khá lớn, không biết có chuyện này hay không? Giang Trần thản nhiên nói, nếu là đồ vật mà dùng linh thạch có thể mua được, ta cần gì phải ở chỗ này lắm lời như vậy? Tỉnh Tam Gia cười ha hả, Tỉnh Mỗ nhìn ngươi đáng thương. Như vậy Tỉnh Mỗ nhường một bước, 2 gốc linh dược thiên cấp, 2 gốc linh dược địa cấp, lại thêm 2 ức vạn thánh linh thạch. Giá tiền này đã rất công đạo. Nếu như lại có kẻ mặc cả, Tỉnh Mỗ cam đoan, ngươi ở Sương Nguyệt Thành này vĩnh viễn không tìm được tiếu bồ đề. Nói đến câu sau, trên mặt Tỉnh Tam Gia hiện lên vẻ lạnh lẽo, cực kỳ bá đạo hung hãn khiến cho không ai có thể hoài nghi lời hắn nói. Người vây xem đều nhao nhao nhìn qua Giang Trần. Hiển nhiên trong mắt mọi người, người trẻ tuổi kia bị Tỉnh Tam gia nhìn chằm chằm vào, quả thực không có mấy cơ hội chạy thoát. Giang Trần biết rõ đối phương cố ý vơ vét mình, nhưng giờ phút này hắn sốt ruột cứu ngươi, nếu như không hoàn thành khoản giao dịch này, chỉ sợ trong Sương Nguyệt Thành thực sự không có ai dám can đảm bán cho hắn. Cũng có thể nói, gốc tiếu bồ đề của Tỉnh Tam gia này là hy vọng cứu Vô Song đại đế duy nhất. Mặc kệ Giang Trần không tình nguyện cỡ nào, hắn cũng biết phải lấy đại cục làm trọng, cố nén sự tức giận trong lòng, gật gật đầu nói, Tỉnh Tam gia quả nhiên biết buôn bán, lần giao dịch này cứ quyết định như vậy đi. Giang Trần thuận tay lấy hai gốc linh dược thiên cấp mà hắn chuẩn bị từ trước, lại tăng thêm hai gốc linh dược địa cấp, còn có 2 ức vạn thánh linh thạch, tất cả đều móc ra. Nói thật, trên đường, liên tục móc ra nhiều tài phú như vậy, không thể nghi ngờ là chuyện khiến cho mạch máu người ta sôi trào. Có câu nói gọi là tiền tài không nên để lộ ra ngoài, thế nhưng vì làm bút giao dịch này, Giang Trần cũng không quan tâm. Nhìn bộ dáng Tỉnh Tam gia giống như biết mình sẽ làm vậy, cho dù trong lòng Giang Trần không bình tĩnh như biểu hiện bề ngoài thì cũng không thể làm gì khác hơn được. Đời này, những giao dịch mà hắn làm, gầy đây đều chiếm tiện nghi, quả thực còn chưa nếm qua thiệt thòi lớn tới như vậy. Không phải Giang Trần hắn không chịu nổi thiệt thòi, mà là phần thiệt thòi này quá nghẹn khuất, cũng không phải là thiệt thòi mà hắn nguyện ý chịu thiệt. Tỉnh Tam gia này nhìn như mua bán tự nguyện, thế nhưng kỳ thực không thể nghi ngờ là đang uy hiếp hắn. Không giao dịch với hắn ta, trong Sương Nguyệt Thành này cũng không có ai dám đem tiếu bồ đề ra giao dịch với hắn. Cho nên, chẳng khác là sinh ý độc môn của Tỉnh Tam gia này. Nhìn như không bức bách, kỳ thực chẳng khác gì là bức bách. Sắc mặt của Tỉnh Tam gia vô cùng lúng túng, rõ ràng chiếm được tiện nghi lại còn làm ra vẻ ta đang chiếu cố ngươi. Hắn cười nói, Thiệu lão đệ, Tỉnh mỗ ta gần đây thích giúp người. Về sau ở Sương Nguyệt Thành có chuyện gì khó xử, ngàn vạn lần đừng quên Tỉnh mỗ ta đó nha. Giang Trần tiếp nhận tiếu bồ đề, nghiệm chứng tiếu bồ đề này một chút, xác định không có vấn đề, lúc này mới lạnh nhạt thu tiếu bồ đề lại. Tỉnh Tam gia ở Sương Nguyệt Thành có uy thế lớn như vậy, Thiệu mỗ không tìm ngươi thì tìm ai đây? Giang Trần cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa mà quay người rời đi. Trong đám người truyền ra từng tiếng thổn thức. Bọn họ cũng bội phục khí phách và thủ bút của người trẻ tuổi kia. 2 gốc linh dược thiên cấp, 2 gốc linh dược địa cấp, còn có 2 ức vạn thánh linh thạch, nói đưa ra là đưa ra, không có một chút do dự nào. Tuy rằng không biết vì sao hắn vội vã cần một gốc tiếu bồ đề như vậy, thế nhưng không thể không nói, người trẻ tuổi kia quả thực giàu có. Nhưng mà cũng có người thở dài thay cho Giang Trần, nghĩ thầm người trẻ tuổi kia cuối cùng vẫn là lòng dạ không đủ, nếu như nhất định phải chịu thiệt thòi như vậy, vì sao không biết làm người một chút, gây dựng quan hệ với Tỉnh Tam gia. Trước khi đi còn nói loại lời nói ý vị thâm trường như vậy, chuyện này không phải muốn làm cho Tỉnh Tam gia kia chán ghét ngươi sao? Đối với những người hiểu Tỉnh Tam gia, cũng biết Tỉnh Tam gia không phải là loại người có lòng dạ khoáng đạt. Nếu như người trẻ tuổi kia bợ đít Tỉnh Tam gia, vỗ mông ngựa hắn, nói lời nói mang ơn, nói không chừng tâm tình của Tỉnh Tam gia tốt, chuyện cũng chỉ tới đây mà thôi. Thế nhưng mà người trẻ tuổi kia trong lời nói còn lộ ra vẻ trào phúng với Tỉnh Tam gia. Chuyện này không phải là tự tìm phiền toái cho bản thân mình sao? Cho nên người hiểu Tỉnh Tam gia cũng biết chỉ sợ chuyện này còn chưa xong. Người trẻ tuổi kia nói không chừng sẽ phải chịu đau khổ. Đương nhiên, những người vây xem chung quanh lúc này, ai cũng không có khả năng đi quan hệ tới chuyện của Tỉnh Tam gia. Thậm chí trên mặt mũi, bọn họ còn phải biểu hiện là đứng ở phía Tỉnh Tam gia. Người trẻ tuổi hiện tại quả thực không hiểu chuyện. Đúng vậy, không phải là Tam gia, cho dù hắn có 10 gốc linh dược thiên cấp cũng không cầu được một gốc tiếu bồ đề. Đúng vậy, Tam gia đã rộng lượng như vậy mà hắn còn làm ra vẻ thế kia. Loại người trẻ tuổi này không biết thức thời. Hừ, Sương Nguyệt Thành chúng ta, mặc kệ hắn có địa vị gì, muốn ở trước mặt Tam gia bày ra tư thái kia là tự mình muốn chết. Tỉnh Tam gia hiển nhiên rất hưởng thụ những lời nịnh hót này, vẻ mặt vui vẻ, thản nhiên tiếp nhận. Tùy ý phất tay rồi dẫn theo một đám thủ hạ như lang như hổ nghênh ngang rời đi. Nhìn thấy Tỉnh Tam gia đi xa, trong đám người lại vang lên tiếng thở dài. Khó trách Tam gia có thể phú địch toàn thành. Tốc độ kiếm tiền này quả thực khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Sinh ý của Tam gia là dựa vào thủ đoạn. Ngươi không làm được, cuối cùng vẫn phải cầu hắn làm. Người trẻ tuổi kia nhìn như có tiền, thế nhưng cuối cùng vẫn non một chút. Những nghị luận này nhìn như nghênh về phía Tỉnh Tam gia, thế nhưng kỳ thực lại có chút không thuận mắt với hắn. Có ít người thì nhẹ giọng nói thầm, lợi nhuận của kẻ này không phải chỉ là dựa vào quyền thế ép người sao. Hắn kiếm tiền quả thực thống khoái, thanh danh của Sương Nguyệt Thành chúng ta cũng bị hắn làm cho thối nát. Đúng vậy, người bên ngoài hiện tại nghe thấy Sương Nguyệt Thành chúng ta đều lắc đầu. Đối với sinh ý đan dược trong Sương Nguyệt Thành chúng ta đều không thèm ngó tới. Ai, địa vị của Sương Nguyệt Thành trên bát vực ngày càng thấp, danh tiếng cũng ngày càng kém, cũng không phải là không có nguyên nhân. Những người này có mấy người có lẽ đang ngang nhiên phê phán Tỉnh Tam gia, nói trắng ra chỉ có 4 chữ, lũng đoạn thị trường. Đương nhiên bọn họ nói thầm, thanh âm đều rất nhỏ. Hiển nhiên không muốn người khác nghe được, đắc tội với tỉnh Tam Gia. Tại Sương Nguyệt Thành, đắc tội với tỉnh Tam Gia, quả thực không có mấy người sống được thoải mái. Giang Trần tạm thời lại không có tâm tình đi so đo với tỉnh Tam Gia kia. Mặc dù trong lòng hắn khó chịu vạn phần, thế nhưng cũng bị hắn tạm thời đè nén xuống. Hiện tại hắn một lòng muốn chạy về khách điếm, luyện chế ra giải dược, giải độc cho Vô Song Đại Đế. Tuy rằng vì mua tiếu bồ đề này phải trả một cái giá rất lớn, nhưng cuối cùng cũng nắm được tới tay. Như vậy, chí ít Giang Trần có chín thành nắm chắc có thể cứu tỉnh đám người Vô Song Đại Đế. Hơn nữa, có thể cam đoan sau này, bọn họ sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng mặt trái nào. Đương nhiên muốn làm được chuyện này còn cần thủ đoạn độc nhất vô nhị của Giang Trần, đổi lại là bất luận đan vương nào của Thần Uyên Đại Lục, thậm chí là đan đế cũng chưa hẳn đã hiểu rõ. Về phần đan đế sắp lên thiên vị đan tiên, Giang Trần cũng không có tận mắt nhìn qua, không biết thủ đoạn của bọn họ, cho nên đối với thực lực của bọn họ cũng không dễ phỏng đoán. Trở lại khách điếm, Long Tiểu Huyền vẫn tận chức trách, luôn chăm chú canh gác, không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy Giang Trần trở về, vẻ mặt Long Tiểu Huyền lạnh lùng nói, ngươi lại thiếu nợ ta một nhân tình. Giang Trần cười hắc hắc, Long Huynh, ta thiếu nợ ngươi quá nhiều nhân tình. Nợ quá nhiều, ngày đó ngươi tìm cơ hội để ta trả một lần hết luôn. Ta sẽ không quên. Long Tiểu Huyền bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, ta nhớ lần trước ngươi ở Đan Hỏa Thành có thu một đầu linh thú, khí tức khiến cho ta rất không thích, ngươi gửi nuôi nó ở nơi nào. Giang Trần vội nói, Long Huynh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Sợ ta ăn nó sao? Bộ dáng của Long Tiểu Huyền hiện tại rất là dám thí. Giang Trần đánh giá Long Tiểu Huyền, cười hắc hắc nói, Long Huynh, tại sao ta cảm thấy sau khi ngươi biến hóa, trở nên dám thí hơn rất nhiều nha? Đừng nói sang chuyện kháng, đầu linh thú kia gửi nuôi ở nơi nào? Để bản Long nhìn một cái. Long Huynh, đầu linh thú kia ngươi cũng đừng có nhớ thương. Ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thôn phệ nó. Lại nói, cho dù ngươi có thôn phệ nó cũng không dung hợp được huyết mạch của nó. Giang Trần vội vàng nói. Long Tiểu Huyền lầm bầm nói, thứ nhất, bản Long đối với loại tiểu linh thú này không có bất luận hứng thú nào. Thứ hai, bản Long vốn là hậu duệ Long tộc thượng cổ, không có huyết mạch nào là bản Long không có cách luyện hóa. Lần này cũng không nhất định nha. Giang Trần cười thần bí nói, Long Huynh, huyết mạch linh thú thượng cổ, có thể trở thành huyết thống hoàng tộc cũng không nhiều lắm. Chân Long nhất tộc các ngươi cũng tính là một, thế nhưng mà Chân Long nhất tộc cũng không phải là huyết mạch hoàng tộc duy nhất trong chư thiên. Có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nói đầu tiểu linh thú kia cũng là huyết mạch hoàng tộc chư thiên gì đó hay sao? Long Tiểu Huyền thoáng cái có chút không phục nói. Cái này sao? Tạm thời ta cũng không thể kết luận. Vốn bằng vào phán đoán trực giác của ta, việc này cũng không kém nhiều lắm. Nếu như đúng mà nói, về sau các ngươi Long Huynh Hổ Đệ cũng có thể giúp được ta một hai. Trong trí nhớ truyền thừa của Long Tiểu Huyền đột nhiên hiện lên một ít tin tức, sắc mặt biến đổi, nói, chẳng là nó chính là huyết mạch của Thái Tuế Bạch Hổ Thượng Cổ. Chủng tộc linh thú có huyết mạch được xưng là hoàng tộc thượng cổ tuyệt đối không nhiều lắm. Đông Phương Chân Long, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, Quy Xà Huyền Vũ nhất tộc. Trừ những tộc này ra còn có một ít huyết mạch chuẩn hoàng tộc, so với bốn thần thú này thấp hơn một chút. Ví dụ như Kỳ Lân nhất tộc, ví dụ như Khổng Tước nhất tộc, ví dụ như Côn Bằng nhất tộc. Những chủng tộc này số lượng ước chừng có hơn 10. Thế nhưng vẫn chênh lệch hơi nửa chù so với bốn thần thú. Dưới tầng này chính là những chủng tộc bình thường ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Giang Trần cười nói, ta tạm thời cũng chỉ hoài nghi, còn chưa có thời gian khảo nghiệm huyết mạch của nó. Lại nói hiện tại nó chỉ là ấu thú, trí nhớ huyết mạch đều không được thức tỉnh, thoạt nhìn giống như một đầu thôn vân hổ, cho nên mới khiến cho những người không biết mới nhận định nó là thôn vân hổ. Được rồi, Long Huynh, còn phải làm phiền ngươi hộ pháp thay ta. Ta định luyện chế một ít giải dược, có chuyện gì ngươi cứ xử lý là được rồi. Giang Trần cũng không có thời gian nói nhảm với Long Tiểu Huyền, thời gian không đợi người. Sớm luyện chế ra giải dược một chút, Vô Song Đại Đế và Vận Phu Nhân cũng có nhiều hơn một phần hy vọng sống sót. Tính mạng quan trọng, Giang Trần cũng xuất ra cơ hồ tất cả thủ đoạn. Cũng may chỗ đáng sợ nhất của thất tình độc là phải phân giải ra độc tính của nó, cũng phải tìm được biện pháp đúng bệnh hốt thuốc. Về phần luyện chế giải dược, lại không phải là việc khó gì. Nửa canh giờ sau, Giang Trần đem giải dược luyện chế ra. Bất quá giải dược lần này, Giang Trần lại luyện chế ra hai loại hình thái. Một loại là linh dịch, một loại là đan dược bình thường. Độc tính của thất tình độc vô cùng khắc nghiệt, không đơn thuần là xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng, còn có thể xâm nhập vào mỗi một tấc da thịt, mỗi một lỗ chân lông, cuối cùng còn có thể xâm nhập vào trong mỗi một tấc da thịt, phong bế trọn thức hải, cũng từng bước thôn phệ. Hiện tại đám người Vô Song Đại Đế chỉ là thức hải bị phong tỏa, còn chưa đạt tới tình trạng thôn phệ. một khi bị thôn phệ thì cho dù là thần tiên hạ phàm cũng khó giải. Sau khi thu được giải dược, Giang Trần vẫn lựa chọn cứu Vô Song đại đế trước. Bởi vì thất tình độc lại phải loại trừ y phục, thân thể lõa lồ, như vậy mới có thể quan sát được toàn bộ độc tính, sau đó mới có thể hoàn toàn loại trừ. Thất tình độc này vô cùng đáng sợ, chỉ cần có một chút không trừ đi được, sẽ gió góp thành bão, trong vòng thời gian mấy ngày kế tiếp sẽ sản sinh ra một lượng tình độc lớn hơn. Bởi vậy giải thất tình độc này, phải trảm thảo trừ căn, cho dù một chút cũng không thể nào lưu lại được. Vô Song đại đế dù sao cũng là nam nhân, cho nên Giang Trần không có quá nhiều kiêng kỵ. Theo lý thuyết mà nói, dùng tình huống của Vận phu nhân, có lẽ nên cứu chữa trước. Nhưng muốn Giang Trần cởi bỏ toàn bộ y phục trên người Vận phu nhân, toàn thân lõa lồ, Giang Trần vẫn còn có chút cảm giác chói tay chói chân. Đương nhiên quá trình giải độc so với quá trình luyện chế giải dược có chút gian nan hơn một chút. Giang Trần đem một khỏa đan dược giải độc nhét vào trong miệng Vô Song đại đế, sau đó lại sử dụng chân nguyên rót vào trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn luyện hóa dược lực của giải dược. Sau đó lại dùng linh dịch giải dược dẫn vào các mạch máu, kinh mạch toàn thân Vô Song đại đế, sau đó thẩm thấu tới mỗi góc da thịt bên ngoài, kể cả mỗi một lỗ chân lông đều có. Cũng may Giang Trần tu luyện Thiên Mục Thần Đồng và Thất Khiếu Thông Linh, giác quan thứ 6 so với người bình thường cường đại hơn vô số lần. Cơ hồ tất cả các phương diện tuyệt đối mạnh hơn người bình thường vô số lần. Mỗi một cái lỗ chân lông đối với người bình thường mà nói, có lẽ mắt thường cũng phải cẩn thận quan sát một chút. Thế nhưng mà thần thức Giang Trần chỉ cần quét qua đã biết rõ ràng, từng chi tiết một. Giang Trần liên tục dùng linh dịch rột rửa 3 lượt, lúc này mới trừ toàn bộ thất tình độc ở trong lục phủ ngũ tạng, huyết mạch, da thịt, thậm chí là những lỗ chân lông. Kế tiếp chỉ còn một bước cuối cùng, cũng chính là tình độc đông nghịt trong thức hải kia. Đây là bước khó khăn nhất. Bởi vì tình độc này đã vây quanh thức hải của Vô Song đại đế, phải dẫn linh dịch vào, từng tia luyện hóa, cả quá trình phải vô cùng cẩn thận. Chỉ cần có chút sai sót, sẽ làm cho quá trình giải độc không được hoàn mỹ, thậm chí còn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tâm lực cường đại của Giang Trần lúc này được biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Giải độc trước đó chỉ mất không tới thời gian nửa canh giờ của Giang Trần. Mà bước trừ thất tình độc trong thức hải này lại tiêu tốn của hắn ít nhất 1 giờ. Sắc trời dần dần tối. Màn đêm cũng hoàn toàn buông xuống. Giang Trần cũng đắm chìm bên trong, căn bản không có chút phân tâm nào. Lúc này ngoài cửa khách điếm xuất hiện mấy người, y phục trên người đều cùng một kiểu, hùng hổ sải bước vào trong khách điếm. Trưởng quỹ của khách điếm nhìn thấy y phục của mấy người này, sắc mặt biến đổi, vội vàng từ trong quầy chạy ra, cười nói, vậy vị đại nhân. Trưởng quỹ khách khí, đám người kia lại không có khách khí với trưởng quỹ. Đại hán đi đầu hung dữ đẩy trưởng quỹ ra. Đừng có lôi kéo làm quen. Tên đại hán này lưng hùm vai gấu, giống như là một ngọn núi nhỏ, làm cho trưởng quỹ gầy gò lập tức sợ hãi tới mức mặt mũi sám ngoét. Mấy vị đại nhân, tiểu điếm, trưởng quỹ lắp bắp, trong lúc nhất thời không thể nói nên lời. Lão đầu, ta tới hỏi ngươi, trong tiệm của ngươi phải chẳng có một người trẻ tuổi thuê trọ. Gã đại hán cường tráng kia hung thần sát ác hỏi. Trưởng quỹ vội nói, đại nhân muốn hỏi người trẻ tuổi nào? Tiểu điếm có mấy người trẻ tuổi như vậy? Đại nhân muốn tìm ai? Không nói nhảm với ngươi nữa. Tên đại hán kia khoát tay, trực tiếp quét trưởng quỹ kia ra, quát, tìm kiếm cho ta, tìm kiếm từng phòng mọt. Nhất định phải tìm ra được tiểu tử kia, dám cầm linh dược thiên cấp ra lừa gạt tam gia, đây là tội chết. Trưởng quỹ kia bị đại hán này quét ra xa mấy trượng, máu tươi phun ra, sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng không dám chống đối nửa câu. Bởi vì hắn từ trên y phục và trang sức của đám người này, còn trong lời nói của tên đại hán này đã đoán ra được địa vị của mấy người này. Người của tỉnh Tam Gia, đây chính là bá chủ một phương trong Sương Nguyệt Thành, ngay cả là thành chủ Sương Nguyệt Thành cũng phải bán mặt mũi cho người này. Ở Sương Nguyệt Thành tuyệt đối chính là tồn tại đi ngang. Đừng nói hắn chỉ là một trưởng quỹ của một khách điếm, coi như là nhân vật lợi hại hơn hắn gấp 10 lần trước mặt tỉnh Tam Gia, cũng phải run run. Trưởng quỹ cũng phải im lặng, đám tiểu nhị càng trợn mắt nhìn về phía trước, không dám tiến lên một bước. Đám người kia thì như lang như hổ, bắt đầu mạnh mẽ tìm kiếm mỗi một căn phòng trong khách điếm. Phanh, trực tiếp đạp văng cửa phòng, khách nhân đương nhiên là khó chịu, thế nhưng sau khi dùng vẻ mặt giận dữ bừng bừng đi ra, kết quả thứ nghênh đón hắn chính là một cái bạt tai. Có một ít khách nhân tính tình rụt rè, nhìn thấy có chút không đúng, sợ hãi rụt rè phối hợp, vận khí tốt cho nên tránh thoát khỏi phải ăn một cái bạt tai. Trong lúc nhất thời cả khách điếm gà bay chó chạy, thỉnh thoảng có vài tiếng gầm lên, sau đó là tiếng va chạm, đánh nhau, khi lại vang lên tiếng thét chói tai của nữ nhân. Thậm chí còn có người lõa thể chạy ra ngoài. Vẻ mặt hoảng sợ, trưởng quỹ kia thấy một màn như vậy, sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ, khách điếm của mình coi như bị hủy. Bị náo loạn như vậy, về sau còn ai dám tới ở nơi này nữa? Thế nhưng mà dù vậy, cho dù vị trưởng quỹ này giận mà vẫn không dám nói gì.

Sau người bọn họ cho dù không đánh lại hắn ta, thế nhưng tự bảo vệ mình một chút có lẽ cũng được a. Đợi sau khi tiếp viện tới thì chính là lúc tiểu tử này phải chết. Om sòm. Tên thiếu niên lãnh ngạo kia trầm giọng nói, ánh mắt giống như dao đảo qua tất cả đám đại hán này. Các ngươi đã muốn chết vậy thì ta sẽ tiễn đưa các ngươi một đoạn đường. Tên đại hán cầm đầu biến sắc, quát, mọi người không nên tản ra, hợp lực bày trận. Nói xong hắn lại nói với thiếu niên lãnh ngạo kia, thiếu niên, ngươi không nên chấp mê bất ngộ. Ngươi có thể thắng mấy người chúng ta, chờ đại quân phân đà thứ nhất của chúng ta tới nơi, ngươi cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Chúng ta lần này tới tìm kẻ lừa đảo kia, không có chuyện liên quan tới ngươi. Lừa đảo? Là ai lừa đảo? Thiếu niên lãnh ngạo này sững sờ nói. Chính là gia hỏa cầm hai gốc linh dược thiên cấp lừa gạt tỉnh Tam gia. Thiếu niên lãnh ngạo này nao nao, có phải là người nhìn qua hơn 20 tuổi, đi linh dược phổ tìm linh dược giải độc đúng không? Đúng vậy, ngươi biết hắn. Hắn lừa gạt một gốc tiếu bồ đề từ chỗ Tam gia chúng ta. Chẳng lẽ ngươi thực sự là đồng đảng của hắn? Tên đại hán cường tráng kia biến sắc. Thiếu niên kia nhếch miệng cười cười, nói như vậy đúng rồi. Các ngươi không có tìm nhầm. Tên thiếu niên này tự nhiên chính là Long Tiểu Huyền sau khi biến hóa thành nhân loại. Hắn từ đầu còn có chút khó hiểu, thế nhưng sau khi biết rõ đám người này tới tìm Giang Trần, hắn lại cười lớn. Ngươi quả nhiên là đồng đảng của hắn. Tên đại hán kia biến sắc. Các người tìm thấy hắn rồi định làm gì hắn? Long Tiểu Huyền vẫn ung dung hỏi. Hừ, dám cả gan lừa gạt Tam gia, đó chính là tử tội. Một tên ác nô kêu gào nói. Vừa mới nói ra, tên đại hán cầm đầu quả thực muốn quỳ xuống, trong lòng thầm nghĩ, con mẹ ngươi sao nhiều chuyện như vậy? Lúc này sao tự nhiên lại cứng rắn như thế? Đây chính là lúc kéo dài thời gian, đợi kéo dài qua khoảng thời gian này, đồng bạn sẽ chạy tới. Lúc đó muốn nói thế nào mà chẳng được, cần gì phải nói những lời đó lúc này. Tên thiếu niên lãnh ngạo kia nghe vậy cười hắc hắc, bỗng nhiên gật đầu nói, tốt, nếu như là tử tội, vậy ta đây thay hắn làm tăng thêm mấy cái tử tội. Trong khi nói chuyện thiếu niên lãnh ngạo này bỗng nhiên giống như quỷ mị xuất động, cả thân thể bỗng nhiên không ngừng lắc lư, quanh thân thể tức thì có mây mù nhàn nhạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không tốt, đây là lĩnh vực hoàng cảnh. Tên đại hán cường tráng cầm đầu dù sao cũng là hoàng cảnh nhất trọng, tự nhiên biết rõ lực lượng của lĩnh vực hoàng cảnh ra sao. Thế nhưng mà cho dù biết rõ, muốn thoát khỏi nào có dễ dàng như vậy. Lúc hắn đang dồn tất cả lực lượng muốn phá lĩnh vực hoàng cảnh giống như, lao ngục này lại phát hiện ra tất cả những thứ mình làm đều vô dụng. Mây mù màu đen này giống như là lao ngục được đúc bằng sắt thép vậy, không ngờ lại hoàn toàn không phá ra được. Mọi người cẩn thận. Lúc này tên đại hán cầm đầu bắt đầu sợ hãi vì đứng trên bờ vực tử vong. Két. Trong lúc đó, xương cốt của một gã ác nô rốt cuộc phát ra tiếng vỡ vụn thảm thiết. Sau một khắc người này giống như bị một đạo lực lượng nào đó đập thành không khí, toàn thân giống như bị một trận gió thổi đi, trực tiếp hóa thành tro tàn. Tình cảnh đáng sợ như vậy khiến cho những người khác sợ tới mức hồn phi phách tán. A, chạy mau. Phanh. Trong hư không đột nhiên có một cự chảo vươn ra, trực tiếp bắt một gã võ giả khác. Không đợi tên này phát ra tiếng kêu, đã bị mạnh mẽ kéo ra khỏi phiến hư không này. Biến mất không còn tung tích, giống như một khối đá ném xuống biển vậy. Từng người lại từng người. Trong nháy mắt 5-6 ác nô dễ dàng bị kéo đi sạch. Thần thông thôn phệ của Long Tiểu Huyền có thể nói là không gì không thôn phệ, không có gì là chống đỡ nổi. Mấy võ giả thánh cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn có một cường giả hoàng cảnh nhất trọng, vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Mây mù tán đi, hiện trường chỗ này bỗng nhiên như lúc ban đầu, thậm chí một chút dấu vết chiến đấu cũng không có lưu lại. Kể cả hai võ giả bị Long Tiểu Huyền phanh ngực ra cũng tan biến sạch sành xanh. Long Tiểu Huyền vỗ vỗ tay, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên đi vào trong phòng. Lúc này Giang Trần mới hoàn thành giải độc cho Vô Song Đại Đế. Sau khi Vô Song Đại Đế tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói, lão đệ, ta đang ở đâu thế này? Lão ca, huynh vừa mới đi một vòng từ Hoàng Tuyền trở lại. Giang Trần cũng không giấu giếm, đem chuyện xảy ra nói qua một lần. Vẻ mặt Vô Song Đại Đế kinh ngạc, nghe thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, khanh muội, không ngờ muội ấy lại ra tay với ta, còn ra tay với A Vận. Muội ấy, mạch lão ca, ai bảo huynh có mị lực vô song? Khanh phu nhân thà rằng đồng quy vu tận với huynh, cùng xuống Hoàng Tuyền, chỉ cần ở một chỗ với huynh. Giang Trần trêu ghẹo. Ai, lão đệ, lần này lão ca ta chủ quan. Đúng rồi. A Vận đâu? Tẩu tử ngươi không sao chứ? Tẩu tử tiểu đệ không tiện ra tay. Mạch lão ca, huynh đừng lo lắng, giải dược đã điều phối ra, ngươi có thể tự mình giải độc cho tẩu tử. Đúng rồi, còn khanh phu nhân, cứu hay là không cứu, lão ca tự mình làm chủ đi. Giang Trần đối với chuyện của người ta cũng không xen vào quá nhiều. Ta cứu tẩu tử ngươi trước. Giang Trần đem giải dược cho Vô Song Đại Đế, bỗng nhiên cái tay động đậy, khẽ cười nói, xem ra lại có người gây ra không ít phiền phức cho ta. Vô Song đại đế hiển nhiên cũng nghe thấy một chút động tĩnh, sắc mặt phát lạnh, tại sao lại có nhiều võ giả chạy về phía chúng ta như vậy? Đây là địa phương nào? Đây là khách điếm. Chúng ta đi ra xem một chút. Ở gần phòng bọn họ lúc này ít nhất cũng có mấy trăm tên cường giả tụ tập, cả đám đều có cùng một cách ăn mặc, cầm đầu có hai người, không ngờ đều là võ giả hoàng cảnh cấp cao. Một hoàng cảnh bát trọng, một hoàng cảnh thất trọng. Thái sư huynh, có lẽ chính là ở chỗ này. Tên cường giả hoàng cảnh thất trọng mặc áo bào màu bạc nói, với cường giả hoàng cảnh bát trọng kia. Ồ, mấy người bọn họ đâu? Tên cường giả hoàng cảnh bát trọng cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ vâng mệnh tam gia tới nơi này, tại sao bản thân bọn họ lại chạy đi như vậy? Mạch lão ca, những người này có địa vị gì? Giang Trần nhìn qua cửa sổ, hắn đoán những người này có lẽ có quan hệ với tỉnh tam gia kia. Nhìn y phục và trang sức trên người bọn chúng, hẳn là người phân đà thứ nhất của Nguyệt Thần Giáo. Vẻ mặt Vô Song đại đế lạnh nhạt, hiển nhiên đối với những người này cũng không thèm đặt vào trong mắt. Người phân đà thứ nhất của Nguyệt Thần Giáo. Đúng rồi, Mạch lão ca, huynh có biết một người họ tỉnh hay không? Là bá chủ của Sương Nguyệt Thành này. Giang Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tỉnh. Tỉnh lão tam sao? Vô Song đại đế gật đầu nói, đúng là có một người như vậy, là phó đà chủ phân đà thứ nhất. Bởi vì đà chủ phân đà thứ nhất trên cơ bản không thể nào quản lý tục vụ, cho nên tỉnh lão tam này có thể nói là trưởng khống giả trên thực tế của phân đà thứ nhất này. Tu vi người này bất quá chỉ là hoàng cảnh thất trọng mà thôi. Nhưng mà gia tộc của hắn cũng có địa vị không kém ở trong Nguyệt Thần Giáo. Có đường đệ nghe nói là thiên tài mà Nguyệt Thần Giáo toàn lực bồi dưỡng. Mà thế hệ trước của gia tộc ở Nguyệt Thần Giáo thậm chí còn có chức vị trưởng lão. Cho nên tỉnh lão tam này ở Sương Nguyệt Thành rất là ngang ngược, kiêu ngạo, ngay cả thành chủ Sương Nguyệt Thành cũng phải nể mặt hắn ba phần. Giang Trần nghe vậy lúc này mới chợt hiểu ra. Vì sao tỉnh tam gia kia lại dám kiêu ngạo như vậy? Hóa ra là có nền tảng như vậy. Gia tộc ở Nguyệt Thần Giáo có địa vị không thấp, lại là đà chủ phân đà thứ nhất của Nguyệt Thần Giáo. Kiêu ngạo, hung hăng ngang ngược như vậy cũng không ngoài ý muốn. Lão đệ, sao vậy? Ngươi đắc tội với hắn sao? Vô Song đại đế cười rộ lên, bổn sự gây họa của tiểu tử ngươi dường như cũng không nhỏ. Giang Trần nhún nhún vai, cười khổ nói, lão ca, lần này huynh thực sự nghĩ oan cho tiểu đệ rồi. Nếu nói gây, là hắn chọc phải ta mới đúng. Lập tức Giang Trần đem chuyện mình đi tới Tam Hà Nhai mua linh dược nói qua một lần. Nhất là chuyện mua tiếu bồ đề, hắn cũng không có che giấu. Vô Song đại đế càng nghe biểu lộ trên mặt càng ngưng trọng, sau khi nghe xong, lại nghiêm túc chắp tay nói với Giang Trần. Lão đệ, lần này lão ca nghĩ oan cho đệ rồi. Nói như vậy việc này đều vì cứu lão ca ta mà ra. Hổ thẹn, hổ thẹn. Là lão hũ ngu ngốc, lại làm cho lão đệ bị liên lụy theo. Lão đệ người nghĩa bạc vân thiên, nhân tình lần này, là lão ca ta thiếu đệ. Ngươi yên tâm, đừng nói là tỉnh lão tam này, coi như là hắn mời ra tổ hắn tới trước mặt ta, cũng không dám hung hăng càn quấy. Cũng không phải Vô Song đại đế dày mặt nói như vậy. Lão tổ tỉnh ra bất quá cũng chỉ là trưởng lão của Nguyệt Thần Giáo mà thôi, chỉ là hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cũng không phải là cường giả đế cấp. Không phải cường giả đế cấp, trước mặt Vô Song đại đế thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Gặp mặt cũng chỉ có thể tự cho mình là vãn bối mà nói chuyện. Lão ca, tỉnh tam gia kia còn chưa tới, lão ca đừng lộ diện trước. Trước tiên khôi phục nguyên khí một chút rồi nói sau. Ta đi ra ngoài ứng phó đám người này. Vô Song đại đế vừa được giải độc. Mặc dù không có tác dụng phụ gì, thế nhưng cũng cần một chút thời gian khôi phục. Hơn nữa, một lát nữa còn phải giải độc cho vận phu nhân, cho nên cũng cần khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Lão đệ, không nên miễn cưỡng, cũng không nên trở mặt với bọn họ trước, đợi lão ca ta đi ra rồi nói sau. Vô Song đại đế ân cần khuyên bảo. Giang Trần cười cười, yên tâm đi. Nói xong hắn liền lắc mình xuống lầu, vừa đi ra ngoài, Long Tiểu Huyền đã dùng nụ cười quỷ dị nói. Vừa rồi có mấy gia hỏa tới om sòm, ta đã thay ngươi tiêu diệt bọn họ. Ta biết ngay ngươi không phải là đèn cạn dầu mà. Kỳ thực vừa rồi Giang Trần cũng nghe được một chút om sòm phía dưới. Chỉ là hắn đang toàn lực giải độc cho Vô Song đại đế, cho nên không có phân tâm chú ý tới chuyện bên dưới. Hắc hắc, chuyện này không thể trách ta. Lại nói, người ta tới tìm ngươi, ta cũng chỉ hảo tâm cho nên mới giúp ngươi xử lý bọn chúng một chút. Bọn chúng nói cái gì? Giang Trần nhíu mày. Nói ngươi cầm linh dược thiên cấp giả đi lừa gạt linh dược của tam gia gì gì đó. Có chuyện này sao? Giang Trần nghe vậy giận dữ, hắn đưa ra hai gốc linh dược thiên cấp, cũng đều là hàng thật giá thật. Nhiều người ở đây như vậy, nếu như là hàng giả, sớm đã bị người ta nhìn thấu. Hơn nữa dùng sự khôn khéo của tỉnh tam gia kia, nếu như mình đưa linh dược thiên cấp giả, hắn sẽ ngu mà thu như vậy sao? Nói trắng ra đây chỉ là lý do hắn muốn tìm Giang Trần gây phiền toái mà thôi. Giang Trần giận quá hóa cười, thầm nghĩ. hay cho tỉnh lão tam nhà ngươi, ta còn chưa tới tìm ngươi gây phiền phức, ngươi đã tự mình đưa tới cửa. Lừa ta 2 gốc linh dược thiên cấp, 2 ức linh thạch còn chưa đủ. Giang Trần đã từng gặp qua vô số người tham lam, thế nhưng tên tỉnh lão tam này không thể nghi ngờ đã chọc giận hắn. Giang Trần tới Sương Nguyệt Thành, kỳ thực cũng không muốn gây chuyện, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ gặp chuyện. Nhất là loại người như tỉnh tam gia, quả thực là khinh người quá đáng. Long huynh, ta chỉ có một câu. Cái gì? Long Tiểu Huyền sững sờ. Rất tốt. Ngữ khí Giang Trần lạnh lùng, tỉnh tam gia này quả thực cho rằng ta sợ hắn, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Giả linh dược thiên cấp. Đừng nói ta cho là thật, cho dù linh dược ta cho là giả, hắn không có phát hiện tại chỗ, vậy cũng chỉ có thể trách ánh mắt hắn kém cỏi. Nói như vậy, số linh dược ngươi đưa cho hắn là thật. Long Tiểu Huyền nhíu mày. Nói nhảm, ta nóng lòng muốn cứu đám người Mạch lão ca. Làm sao có thể đưa ra linh dược giả được? Giang Trần tức giận nói, đi, chúng ta ra ngoài xem, ta muốn nhìn xem tỉnh tam gia này rốt cuộc có bao nhiêu hung hăng càn quấy. Long Tiểu Huyền cười hắc hắc, nó ở với Giang Trần lâu như vậy, đã chậm rãi vượt qua tâm lý e ngại đối với bên ngoài lúc trước. Loại tâm lý sợ hãi với bên ngoài biến mất, nhân tố không kiêng nể gì cả trời sinh, của huyết mạch chân long bắt đầu chậm rãi phát tác. Hiện tại Long Tiểu Huyền quả thực có chút giống như sợ thiên hạ không loạn. Hắn đâu có cản Giang Trần. Ngược lại, không có đổ thêm dầu vào lửa đã là khách khí rồi. Gặp rắc rối. Ai sợ ai? Thái sư huynh, có người đi ra. Tên cường giả hoàng cảnh thất trọng bỗng nhiên nói. Tên cường giả hoàng cảnh bát trọng gọi là Thái sư huynh nhướng mày, nhìn thấy hai người trẻ tuổi từ trên lầu đi xuống. Có người nhìn lên, thoáng cái đã nhận ra Giang Trần. Thái gia, chính là hắn. Chính là hắn. Chính là người lớn tuổi kia làm giao dịch với tam gia. Cũng chính là hắn cầm linh dược thiên cấp ra lừa bịp tam gia. Tỉnh tam gia lúc trước giao dịch với Giang Trần, mang theo một đám thủ hạ, lúc này hiển nhiên có người nhận ra được Giang Trần. Cường giả hoàng cảnh bát trọng họ Thái lúc này cũng nghi hoặc không thôi. Trước đó tam gia phái một đám người tới. Nhóm người này còn phát ra tín hiệu cầu cứu, tại sao tới nơi này không thấy đám người kia đâu. Xem xét hiện trường cũng không thấy dấu vết đánh nhau. Đi, phái người mang trưởng quỹ và tiểu nhị tới đây. Cường giả họ Thái thấp giọng phân phó. Rốt cuộc vẫn là cường giả hoàng cảnh bát trọng, tương đối ổn trọng hơn một chút. Sau khi nhận được mệnh lệnh, đã sớm có người đi tìm trưởng quỹ và tiểu nhị, nhưng mà rất nhanh người nọ đã trở lại, vẻ mặt kinh hoàng. Thái gia, cái này, có chút không đúng. Trưởng quỹ và tiểu nhị hoàn toàn không thấy bóng dáng. Khách điếm này ngươi không nhà trống, hoàn toàn không có lấy một ai khác. Không có khả năng, trưởng quỹ thì đi đâu được chứ? Hắn không có mở cửa sao? Thái gia quả thực sững sờ, nhưng mà hắn lập tức nhớ tới, lúc hắn tiến vào đây, trước quầy của khách điếm này quả thực không có lấy một người nào. Tuy rằng lúc ấy hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cũng không có chú ý. Lúc này nghĩ lại, trong lòng phát lạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả trưởng quỹ và tiểu nhị cũng không thấy đâu. Thái sư huynh, chẳng lẽ hai gia hỏa này đem tất cả mọi người ăn mất? Tên cường giả hoàng cảnh thất trọng mặc áo bào màu bạc kia lúc này sắc mặt rét run. Thanh âm có chút phức tạp hỏi. Cường giả họ Thái kia nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước tiên hỏi bọn họ đã. Hai người một trái một phải, đi về phía Giang Trần và Long Tiểu Huyền. Sắc mặt Giang Trần phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai cường giả hoàng cảnh này, nói, Sương Nguyệt Thành quả thực là không yên ổn. Nếu như nhớ không nhầm thì đây là khách điếm, không phải là lãnh địa tư nhân. Người một bang các ngươi, chẳng lẽ muốn dỡ khách điếm này xuống hay sao? Cường giả họ Thái hừ lạnh một tiếng. Bằng hữu, người mắt sáng không nói tiếng lóng. Thái mỗ chỉ hỏi ngươi một câu, những người kia đâu? Người nào? Tự nhiên Giang Trần sẽ không thừa nhận. Hừ, dám làm không dám nhận thì coi như có bổn sự gì. Ngữ khí của cường giả họ Thái kia vô cùng lạnh lẽo, cho dù hôm nay ngươi có nói hay không thì cũng đừng mong thoát được tội. Thái mỗ có thể nói cho ngươi biết, trước khi chuyện này không có điều tra rõ ràng, các ngươi đừng mong rời khỏi đây. Giang Trần giận quá hóa cười, chậc chậc, khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ người nói chuyện với ta là giáo chủ Nguyệt Thần giáo? Hay là đại đế đỉnh cấp nào trên bát vực? Trong khi nói chuyện, có người kêu lớn, tam gia tới. Cường giả họ Thái nghe thấy tam gia tới, trong lòng bình tĩnh lại. Tam gia đã tới, vậy dễ xử lý rồi. Tam gia là người phát ngôn của phân đà thứ nhất này. Chuyện ở đây do tam gia làm chủ, đó là biện pháp tốt nhất. Tam gia tới rồi sao? Đừng nhìn hai cường giả một hoàng cảnh thất trọng, một hoàng cảnh bát trọng này lạnh lùng như vậy. Thế nhưng trước mặt tỉnh tam gia, bọn họ đều cung kính, không dám làm cao. Dù tu vi bọn họ không chênh lệch với tam gia, thậm chí cường giả họ Thái kia còn mạnh hơn tỉnh tam gia này một đường. Sắc mặt tỉnh tam gia tái nhợt, trừng mắt nhìn Giang Trần. Tiểu tử, tỉnh lão tam ta ở Sương Nguyệt Thành nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là người đầu tiên dám lừa gạt tỉnh lão tam ta. cầm hai gốc linh dược thiên cấp giả đi lừa gạt Tỉnh Mỗ, lá gan của ngươi quả thực không nhỏ. Giang Trần chỉ cười lạnh, Tỉnh lão tam này ngậm máu phun người. Rõ ràng là muốn lừa bịp, vơ vét của hắn. Thế nhưng lúc này đã vạch mặt, có giải thích cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Tiểu tử, ngươi điếc sao mà không nói gì? Tam gia nói chuyện ngươi dám không trả lời sao? Cường giả họ Thái kia quát lớn. Giang Trần cười một tiếng khinh miệt, Tỉnh lão tam, ta nghe nói ngươi là phó đà chủ phân đà thứ nhất của Nguyệt Thần Giáo. Ta thấy buồn bực, Nguyệt Thần Giáo dù gì cũng là tông môn nhất phẩm, phân đà thứ nhất này như thế nào lại chọn một gia hỏa không nên thân như ngươi? Giả linh dược thiên cấp, ngươi mù lòa hay là ngu ngốc vậy? Nếu như là giả, lúc ấy ngươi nhìn không ra sao? Ngươi nói ra không cảm thấy xấu hổ, nhưng mà ta lại cảm thấy xấu hổ thay ngươi. Tiểu tử lớn mật, tại sao lại dám nói chuyện tới tam gia như vậy? Tam gia, tiểu tử này hoàn toàn không có đặt phân đà thứ nhất chúng ta vào trong mắt. Các huynh đệ, băm hắn. Thay tam gia hả giận. Nụ cười trên mặt Tỉnh tam gia cứng đờ, bỗng nhiên khoát tay, ngăn lại bọn thủ hạ đang om sòm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Tiểu tử, nhanh mồm nhanh miệng lắm. Nhưng mà ngươi chọc tới Tỉnh Mỗ, cho dù ngươi có miệng lưỡi lợi hại thế nào cũng vô cụng. Tỉnh lão tam ta sẽ không để mình bị đẩy lòng vòng đâu. Thức thời thì đem tất cả những đồ vật đáng giá trên người ngươi giao ra. Tam gia ta có lẽ sẽ cân nhắc tha thứ cho ngươi một lần, đây rõ ràng là mở miệng cướp bóc. Giang Trần biết rõ, mình một hơi xuất ra hai gốc linh dược thiên cấp, còn có hai ức vạn thánh linh thạch, cuối cùng vẫn rước lấy phiền phức. Giống như một tiểu hài tử 3 tuổi cầm rất nhiều vàng đi lại trên đường vậy, muốn không bị người khác nhớ thương cũng khó khăn. Linh dược thiên cấp chính là thứ tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngay cả cường giả đế cấp nhìn thấy linh dược thiên cấp tim cũng đập thình thịch. Một gốc linh dược thiên cấp, không phải có linh thạch là có thể mua được. Trên thị trường, 10 năm, 20 năm đều khó có khả năng xuất hiện một gốc linh dược thiên cấp. Trừ phi là người có mắt không trồng mới, có thể đem linh dược thiên cấp bán ra thị trường. Giang Trần không thể nghi ngờ đã phạm vào điều tối kỵ, thoáng cái hắn xuất ra hai gốc linh dược thiên cấp. Hơn nữa hoàn toàn lại bị loại địa đầu xà, như Tỉnh tam gia nhìn chằm chằm vào nghĩ tới đây trên mặt Giang Trần. Hiện lên nụ cười, nói, Tỉnh lão ta, nói cho cùng chỉ là thấy hơi tiền là nổi lòng tham, muốn lừa bịp, cướp đoạt tiền của ta. Nếu như ngươi đoạt một cách quang minh chính đại, thì ta còn bội phục loại ác ôn quang minh chính đại như ngươi. Lấy cái cơ vụng về như vậy, quả thực khiến cho ta phải cho rằng ngươi thật xứng với cái họ này. Lời này khiến cho đám người Tỉnh lão tam không hiểu thấu. Đang êm đẹp nói tới họ làm gì? Họ của Tỉnh tam gia có vấn đề gì sao? Tỉnh tam gia nhướng mày nói, tiểu tử, ngươi có ý gì? Có ý gì sao? Giang Trần lạnh nhạt cười nói, điều này còn không rõ ràng sao? Ngươi không phải họ Tỉnh sao? Dù sao cũng đều là Tỉnh, có thể thấy được cái họ Tỉnh này cũng không tốt lành gì. Lời vừa nói ra, Tỉnh tam gia biến sắc, mà cơ hồ tất cả người của phân đà thứ nhất đều trợn mắt há hốc mồm. Dùng ánh mắt giống như nhìn người chết nhìn qua Giang Trần. Nghĩ thầm, tiểu tử này quả thực quá to gan lớn mật, ngay cả dòng họ tam gia cũng dám đem ra trêu đùa, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc. Phải biết rằng, họ của tam gia, đây chính là vốn liếng mà tam gia cho rằng tự hào nhất. Tỉnh gia ở Nguyệt Thần Giáo, địa vị cũng không kém. Đây là mấu chốt mà tam gia có thể dùng tu vi hoàng, cảnh thất trọng leo lên chức vị phó đà chủ phân đà thứ nhất. Mà tiểu tử này lại trêu đùa, cười nhạo trắng trợn thứ mà tam gia vẫn luôn cho rằng tự hào. Quả nhiên, biểu lộ trên mặt Tỉnh tam gia thoáng cái trở nên lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn hay không? Tỉnh tam gia tức quá hóa cười, nói, tiểu tử, nếu như ngươi muốn chọc giận ta, ta chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi. Nhưng mà, chọc giận Tỉnh Mỗ phải trả một cái giá lớn, vô cùng thảm trọng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không chỉ đơn thuần đắc tội với Tỉnh Mỗ, cũng không đơn thuần là đắc tội với đệ nhất phân đà của chúng ta. Càng đắc tội tinh thị nhất tộc ta, đắc tội cả Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Không thể không nói, Tỉnh tam gia này rất biết nói chuyện, thoáng cái nói chuyện này liên lụy tới cả Nguyệt Thần Giáo. Giang Trần căn bản không để cho mình bị đẩy lòng vòng. Thản nhiên nói, sau đó thì sao? Sau đó, tất cả mọi người sững sờ, cái này còn có sau đó sao? Đắc tội với Nguyệt Thần Giáo ở Tà Nguyệt Thượng Vực, nhất định chỉ có đường chết, còn có sau đó sao? Sau đó sao? Sau đó ngươi nên tự mình cầu phúc, kiếp sau đầu thai thì nên thông minh hơn một chút. Tỉnh tam gia cười dữ tợn, vung tay lên, bắt bọn chúng, nếu như phản kháng, giết bất luận tội. Cường giả họ Thái cùng với hoàng cảnh thất trọng kia lập tức khom người lĩnh mệnh, vâng. Trong lúc đang muốn ra tay, bỗng nhiên trên lầu truyền đến tiếng cười lạnh nhạt, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang vọng, nếu như nhớ không nhầm, mạnh nhất Tỉnh gia là lão tổ của các ngươi, ở Nguyệt Thần Giáo bất quá chỉ là một trưởng lão mà thôi. Tỉnh lão tam, bổn đế vô cùng hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc lấy lực lượng từ nơi nào mà dám dương oai? Tỉnh lão tam không ngờ trên lầu còn có người, miệng thốt lên, ngươi là thứ gì?

Giang Trần cười hắc hắc, ngươi có chút tự tin quá mức. Chư thiên đại thế giới, nhân tộc xuất hiện thiên đế chư thiên, tuyệt đối còn nhiều hơn long tộc các ngươi. Long Tiểu Huyền cao ngạo nói, đó là bởi vì huyết mạch long tộc chúng ta cao quý, tốc độ sinh sôi nảy nở chậm. Nhân tộc các ngươi chính là chủng tộc sinh sôi nảy nở mạnh nhất chư thiên thế giới. Nhân tộc có hai ưu điểm lớn, năng lực sinh sôi nảy nở mạnh, năng lực học tập cũng mạnh. Đây cũng là lý do mà nhân tộc có thể kéo dài không dứt, gặp phải các loại hạo kiếp mà vẫn truyền thừa được hương hỏa. Năng lực sinh sôi nảy nở mạnh, làm cho quần thể chủng tộc nhân tộc vô cùng cường đại. Hơn nữa, huyết mạch nhân tộc có tình dung hợp đặc biệt, tính bao dung mạnh, năng lực đồng hóa mạnh. Điều này cũng làm cho nhân tộc ở trong chư thiên, thế giới trở thành một chủng tộc giống như che già mang mọc liên miên vậy. Mà năng lực học tập mạnh, làm cho trong nhân tộc xuất hiện rất nhiều cường giả. Nhân tộc khi gặp hạo kiếp sẽ có thiên tài ứng vận mà sinh, cứu vãn nhân tộc đang nguy nan. Trong chư thiên đại thế giới, rất nhiều vị diện nhân tộc đều trải qua tai họa ngập đầu, nhưng mà nhân tộc giống như cỏ non vậy, chung quy vẫn có thể gian nan sinh tồn trong khe hẹp. Trải qua gió tanh mưa máu, lại một lần nữa tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Hai điểm ưu thế này là thứ mà rất nhiều chủng tộc khác đều không có được. Giang Trần cười hắc hắc, trời sinh vạn tộc, chung quy đều cho mỗi chủng tộc có ưu thế nhất định, cũng cho ưu điểm của riêng bản thân chủng tộc đó. Tạo hóa vẫn luôn công bằng. Long Tiểu Huyền lần này không có cãi lại mà tha nhẹ một tiếng, trong trí nhớ truyền thừa của ta, kỳ thực thường xuyên cũng có một ít tin ức, giống như thời thượng cổ, long tộc chúng ta có quan hệ mật thiết với nhân tộc. Hơn nữa long tộc còn nguyện ý kết giao với nhân tộc. Cũng không phải Long Tiểu Huyền đang nói hưu nói vượn. Ở thời kỳ thượng cổ, chân long nhất tộc và nhân tộc chẳng những quan hệ mật thiết, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện chuyện huyết mạch dung hợp. Bởi vì chân long nhất tộc rất muốn học tập đặc điểm sinh sôi nảy nở mạnh của nhân tộc. Năng lực sinh sôi nảy nở của long tộc quả thực so với nhân tộc thì chênh lệch rất lớn. Nếu như chân long nhất tộc có thể sinh sôi nảy nở mạnh như nhân tộc, như vậy bọn họ đã sớm thống nhất cơ hồ tất cả vị diện chư thiên. Long huynh, ta và ngươi tương giao, không liên quan tới chủng tộc. Chúng ta là bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Có lẽ ở Thần Uyên Đại Lục không có đồng loại của ngươi. Thế nhưng mà không sao, chỉ cần tu vi ngươi không ngừng để thăng. Một ngày nào đó ngươi sẽ đột phá hạn chế của vị diện này. Phi thăng lên chư thiên đại thế giới. Đến lúc đó chư thiên thế giới to lớn, ngươi nhất định sẽ tìm được nơi thuộc về mình. Giang Trần nói tới đây, kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói Long Tiểu Huyền là huyết mạch chân long duy nhất ở thế giới này, như vậy là do ai sinh hạ? Không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một đầu chân long. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Trần vẫn cảm thấy Thần Uyên Đại Lục này khắp nơi đều vô cùng quỷ dị. Tất nhiều thứ căn bản không thể dùng mắt thường để giải thích. Nói Thần Uyên Đại Lục này là vị diện thế tục bình thường, thế nhưng nơi này lại thường xuyên xuất hiện nhiều đồ vật mà khiến cho bản thân Giang Trần không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn là siêu việt trình độ của vị diện thế tục. Trần Thiếu, nói thực, ngươi nắm chắc bao nhiêu thành nó là huyết mạch Thái Tuế Bạch Hổ? Long Tiểu Huyền dường như so với Giang Trần còn quan tâm tới đầu ấu thú này hơn. Nắm chắc 10 thành nhất định là không có. Thế nhưng nắm chắc tới 8-9 thành là có. Nhưng mà có vẫn là ấu thú, hiện tại một phần trí nhớ truyền thừa cũng không có thức tỉnh, huyết mạch cũng hoàn toàn chưa tiến hóa. Nhưng mà từ tính tình và khí chất trời sinh của nó xem ra, tuyệt đối không phải là thứ ngu xuẩn như thôn vân hổ kia. Đầu ấu thú này quả thực khí chất có chút bất đồng. Long Tiểu Huyền đứng trước mặt đầu ấu thú này, bỗng nhiên thúc giục một ít long uy. Đầu ấu thú này vốn có chút lười biếng, đột nhiên biến đổi, chuyển thành vẻ đề phòng và cảnh giác. Sau đó ria hai bên mép dựng đứng lên, bày ra tư thế hiếu chiến, gắt gao nhìn chằm chằm vào Long Tiểu Huyền, bộ dáng không hề nhân nhượng một chút nào. Tiểu gia hỏa, Long gia gia của ngươi đứng đây, ngươi có phục hay không? Long Tiểu Huyền cười một tiếng quái dị. Giang Trần biết rõ Long Tiểu Huyền cố ý kích thích đầu ấu thú này, cho nên hắn cũng không ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc đầu ấu thú này, khi đối mặt với long uy của Long Tiểu Huyền sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu như là thôn vân hổ, chỉ sợ toàn thân đã sớm phát run vì sợ hãi. Nhìn đầu ấu thú này, tuy rằng đầu không lớn, thế nhưng trong đôi mắt sáng ngời kia lại hiện lên vẻ hiếu chiến cực kỳ, nhanh nhẹn, dũng mãnh, bất khuất, hiển nhiên là không có ý định thỏa hiệp. Cũng may Long Tiểu Huyền cũng không phải thực sự muốn dùng long uy chấn áp nó. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hảo tiểu tử, coi như ngươi lì lợm. Bản long khinh thường bắt nạt tiểu bằng hữu, chờ ngươi lớn một chút, lại tới nhe răng trợn mắt với bản long. Nhìn xem rốt cuộc là Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc ngươi lợi hại, hay là Đông Phương Chân Long nhất tộc ta hơn. Long Tiểu Huyền làm bộ khinh thường bắt nạt tiểu bằng hữu. Trần Thiếu, ngươi định giúp nó hoàn toàn tiến hóa huyết mạch thế nào? Chỉ bằng vào bộ dáng yếu đuối này của nó, coi như là huyết mạch của Thái Tuế Bạch Hổ, muốn khiến cho ta coi trọng cũng khó có khả năng.

chọn tới chọn lui, cũng chỉ có Vô Song Đại Đế là thích hợp nhất. Lão ca, tuy rằng huynh có chút không thích hợp, nhưng mà tình huống bây giờ, huynh lại là người thích hợp nhất. Bằng không huynh đi tìm nữ đan vương khác. Ở Sương Nguyệt Thành này, huynh muốn thuyết phục một nữ đan vương thay huynh chịu nguy hiểm giải độc, chỉ sợ cũng không có mấy người nguyện ý. Hơn nữa, hiện tại thời gian chỉ còn có 2 ngày, kéo dài càng lâu, hy vọng lại càng xa vời. Giang Trần chỉ có thể ăn ngay nói thật. Lúc này Vận Phu Nhân mở miệng nói, Mạch ca, chàng đi đi. Chàng là chìa khóa cởi bỏ khúc mắc trong lòng khanh muội. Cũng chỉ có chàng vào giải độc thì muội ấy mới không lựa chọn cắn trà chàng. Nữ nhân là động vật tình cảm, thế nhưng không có nghĩa là không biết phân tích một cách lý trí. Những lời này của Vận Phu Nhân hiển nhiên vô cùng chuẩn xác. Được rồi. Vô Song Đại Đế thấy Vận Phu Nhân cũng mở miệng như vậy, rốt cuộc cũng là tu sĩ, cũng không nhăn nhăn nhó nhó giống như người thế tục. A Vận, chỉ cần nàng biết tâm ý của ta, nàng muốn ta làm gì ta cũng không từ chối. Ước chừng 2 thời thần sau, Vô Song Đại Đế hoàn thành giải độc cho Khanh Phu Nhân. Khanh Phu Nhân sau khi khôi phục ý thức, còn cho rằng mình ở thế giới khác gặp lại Vô Song Đại Đế. Nhưng mà sự thực rất nhanh đã dội một gáo nước lạnh lên trên đầu nàng, bởi vì nàng lập tức nhìn thấy Vận Phu Nhân cũng tiến vào căn phòng này. Các người tại sao lại không có việc gì? Ta sao cũng không có việc gì thế này? Khanh Phu Nhân mê man và kinh ngạc không thôi. Khanh muội, Quỷ Môn Quan cũng đã đi một chuyến, muội còn không nhìn ra cái gọi là thất tình độc này hay sao? Vận Phu Nhân than nhẹ một tiếng, muội thích Mạch ca, nhưng tại sao lại chưa bao giờ nói với tỷ tỷ? Khanh Phu Nhân thở dài sâu kín, nói, tỷ tỷ, nói hay không nói với tỷ đều không thay đổi được việc huynh ấy biết tỷ trước. Tỷ nói đúng, muội ngay cả Quỷ Một Quan cũng đi qua một lần. Có cái gì mà không thông suốt cơ chứ? Mạch ca, tỷ tỷ, mọi người muốn đánh ta, muốn giết ta thì cứ việc xuống tay đi. Muội muội ngốc, ta bảo Mạch ca cứu muội thì sao lại giết muội cơ chứ? Vận Phu Nhân than nhẹ một tiếng, muội chỉ cần nói một câu, từ nay về sau Mạch ca sẽ đối với muội như đối với ta. Khanh Phu Nhân nhẹ nhàng cười cười, đứng lên nói, tỷ tỷ, có những việc tỷ rất ngốc, thế nhưng ngốc lại có phúc của kẻ ngốc. Mạch ca là nam nhân của tỷ, tỷ còn rõ ràng hơn muội. Trong lòng của huynh ấy liệu có thể chứa được đồng thời 2 nữ nhân sao? Nếu như là nam nhân như vậy, cũng không đáng để muội muội ta vì huynh ấy mà chịu nỗi khổ tương tư. Mạch ca, huynh phải đối tốt với Vận tỷ. Nói xong Khanh Phu Nhân đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Khanh muội, muội đi đâu vậy? Vận Phu Nhân vội vàng hỏi. Tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, muội đã chết một lần, nhất định sẽ phải sống tốt. Muội cũng sẽ không làm những chuyện ngu ngốc thế này. Khanh Phu Nhân nở nụ cười thanh nhã, chậm rãi đi xuống lầu. Đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Giang Trần ở bên ngoài, ánh mắt Khanh Phu Nhân bình thản, khẽ đi qua mặt Giang Trần, chỉ là vừa bước được vài bước, nàng dừng lại, nói, người nói rất đúng, một khi thích huynh ấy, phải nói cho huynh ấy biết. Sau khi cho huynh ấy biết, ta cảm thấy toàn bộ mọi thứ đều có thể buông được. Nụ cười của Khanh Phu Nhân không màng danh lợi, so với trước khi thiếu một phần cuồng si, nhiều thêm một phần thấu hiểu. Có thể nhìn ra được, nữ nhân này đã buông bỏ tâm ma của mình xuống. Nhìn nàng đi xa, biến mất trong tầm mắt, trong lòng Giang Trần vẫn còn cảm khái. Khách điếm này ngay cả trưởng quỹ và tiểu nhị đều đi hết. Đám người Giang Trần tạm thời không có chuyển chỗ ở, để cho Vô Song Đại Đế và Vận Phu Nhân ở nơi này nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày. Sau đó bọn họ đi tới nơi hẹn với Lưu Trấn từ trước, trong lòng Giang Trần cũng có chút hiếu kỳ, Lưu Trấn này chỉ là võ giả nguyên cảnh, rốt cuộc là gây ra phiền phức gì ở Sương Nguyệt Thành. Còn phải vận dụng Thiên Oánh Thảo nhờ bọn họ giải quyết. Giang Trần vốn không muốn xen vào việc của người khác, thế nhưng vì Thiên Oánh Thảo, hắn vẫn quyết định xem thử một chút. Sương Nguyệt Thành cực kỳ phồn hoa, quy mô thành thị cũng rất lớn. Địa điểm ước định với Lưu Trấn kia cũng vô cùng kín đáo, Giang Trần và 2 người Vô Song, Đại Đế tìm hồi lâu mới thăm dò được địa phương như vậy. Đây là một tửu quán, thoạt nhìn cấp bậc tương đối thấp. Vị trí cũng là khu vực hỗn loạn nhẫn trong Sương Nguyệt Thành. Giang Trần và Vô Song Đại Đế đi tới, phí sức 9 châu 2 hổ cuối cùng cũng tìm được tửu quán nhỏ này. Nhìn thấy bộ dáng đơn sơ của tửu quán nhỏ này, Vô Song Đại Đế nhịn không được mà có chút hoài nghi, lão đệ, không phải chúng ta đi nhầm nơi rồi đó chứ. Giang Trần cũng có chút hoài nghi, nhưng mà nhìn kỹ, hắn vẫn cười khổ nói, chắc có lẽ không sai, căn cứ vào địa chỉ mà hắn cung cấp, tuyệt đối là ở đây. Mặc kệ, đi vào xem trước một chút. Vô Song Đại Đế vung tay lên, hắn có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, hiện tại tâm tình lại vô cùng tốt, là tốt tới mức trước nay chưa từng có. Từ năm đó, sau khi A Vận bị một trưởng đả thương, Vô Song Đại Đế luôn mang theo nàng đi 4 phía cầu y. Từ đó về sau, trong tâm tư của hắn đều chú tâm tới việc chữa thương cho đạo lữ, căn bản không có tâm tình gì tốt đẹp cả. Mà bây giờ Giang Trần xuất hiện, Tùng Hạc Đan xuất hiện, làm cho thương thế của Vận Phu Nhân bị áp chế, cơ năng tính mạng của Vận Phu Nhân cũng tăng lên. Quan trọng nhất chính là, Giang Trần còn nói cho hắn biết, thương thế của Vận phu nhân Giang Trần có thể nắm chắc 90% chữa khỏi. Chuyện này đối với Vô Song Đại Đế mà nói, không thể nghi ngờ chính là kỳ tích. Phải biết rằng năm đó hắn đi cơ hồ khắp cương vực nhân loại, đã bái phỏng vô số đan vương, thậm chí là rất nhiều đan đế lánh đời, hắn đều từng bái phỏng qua. Thế nhưng mà đáp án nhận được là thất vọng, tiếp tục thất vọng. Khi hắn cơ hồ sắp tuyệt vọng, Giang Trần xuất hiện, thắp sáng hy vọng cho hắn, bảo làm sao không khiến cho hắn phấn chấn cơ chứ. Bởi vậy, tâm tình hắn tốt cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại đừng nói là tử quán nhỏ này, cho dù là nơi có dơ bẩn hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn không chú ý. Nếu như là bởi vì chuyện của Lưu Trấn kia, Vô Song Đại Đế chắn chắn sẽ không tới chỗ như thế này, cho dù có linh dược thiên cấp Vô Song, Đại Đế có lẽ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng mà hắn biết rõ Giang Trần cần thiên oánh thảo, thậm chí còn không tiếc bất kỳ giá nào dùng 4 ức vạn thánh linh thạch đi đấu giá thiên oánh thảo. Bởi vậy có thể thấy được Giang Trần đối với thiên oánh thảo này coi trọng tới cỡ nào. Giang Trần đã để ý thiên oánh thảo như vậy, tự nhiên Vô Song Đại Đế nguyện ý xuất ra một phần lực lượng. Tử quán nhỏ này nhìn bên ngoài có chút không bắt mắt, sau khi đi vào, vẫn coi như có chút không tệ. Chỉ là người uống rượu ở nơi này, ngư long hỗn tạp, hiển nhiên đều là người có thân phận tương đối phức tạp. Có một chút tán tu, cũng có một ít thế lực bản thổ Xương Nguyệt Thành, cũng có một ít thương khách qua đường. Nhìn thấy người khí vũ hiên ngang như Vô Song Đại Đế đi tới, tiểu nhị của tử quán này cũng có nhãn lực độc đáo, vội vàng tiến lên mời, mấy vị khách quý, mời vào trong, mời vào trong. Bất kể là Vô Song Đại Đế hay là Vận phu nhân, hay là Giang Trần và Long Tiểu Huyền, nhìn ai cũng không phải là người dễ chọc. Cho nên trong lòng tên tiểu nhị này âm thầm cảm thấy kỳ quái. Tử quán của bọn họ đã tiếp rất nhiều khách nhân, thế nhưng chưa từng có nhân vật bậc này xuất hiện ở chỗ này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hiện tại là ngày gì vậy? Ngọn gió nào lại đem đại nhân vật bình thường không nhìn thấy nổi thổi tới tử quán của bọn họ? Tìm một cái bàn không quá khiến cho người khác chú ý ngồi xuống. Chọn một chút rượu và điểm tâm, mấy người Giang Trần bắt đầu ngồi xuống. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thời gian ước định đã qua mà Lưu Trấn kia còn chưa có xuất hiện. Long Tiểu Huyền cao mày nói, sẽ không phải bị người ta đùa nghịch đó chứ? Vô Song Đại Đế cười nói, tiểu tử kia mặc dù có chút tâm cơ, thế nhưng không giống như loại người lén lén lút lút, chờ một chút đi. Vận phu nhân cũng biết ánh mắt của Vô Song Đại Đế thế nào, nàng phụ họa, đúng, chờ một chút đi. Long Tiểu Huyền bĩu môi, không biết phải đợi tới khi nào. Ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, tên hán tử thấp bé gọi là Lưu Trấn còn chưa xuất hiện. Đừng nói là Long Tiểu Huyền, Giang Trần cũng cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, hắn nhìn qua Vô Song Đại Đế, Mạch lão ca, xem ra tên kia không tới rồi. Vô Song Đại Đế thở dài, không thể tưởng tượng được mấy người chúng ta lại bị một võ giả nguyên cảnh đùa giỡn. Cũng chưa hẳn là đùa giỡn, nói không chừng hắn gặp phải chuyện thì làm sao. Vận phu nhân vô cùng tốt tình, chuyện gì cũng thích nghĩ theo chiều hướng tốt. Coi như chúng ta nhìn nhầm. Vẫn là Giang Trần ra quyết định. Hắn đang muốn đứng dậy rời khỏi, bỗng nhiên ở cửa ra vào có một đạo thân ảnh nhanh như chớp tiến vào. Nhìn thấy đám người Giang Trần, vẻ mặt người này vui mừng, vội vàng lao đầu vào phía trước. Thiệu công tử, cứu ta, cứu ta. Tên hán tử kia thở hồng hộc, vẻ mặt kinh hồn táng đảm. Người này chính là Lưu Trấn. Một khắc sau khi hắn chạy vào trong tử quán, ở cửa tử quán lập tức có mấy đại hán hùng hổ tràn vào. Những đại hán này đều mặc y phục màu đen, trên vai thêu hoa văn đặc biệt, nhìn qua có lẽ là tiêu chí của thế lực bang phái nào đó. Hỗn đản, lần này để xem ngươi chạy đi đâu. Cầm đầu là một đại hán mũi tẹt, người này nhe răng cười nhìn chằm chằm vào Lưu Trấn, giống như mèo nhìn chuột vậy. Trong mắt tràn ngập vẻ châm chọc. Giang Trần nhíu mày nhìn qua Lưu Trấn. Có ý gì? Lưu Trấn còn chưa bình tĩnh lại, thở gấp nói, Thiệu công tử, mấy ngày nay ta trốn đông trốn tây, vẫn bị người ta nhìn chằm chằm vào. Mong Thiệu công tử ra tay giúp ta một chút. Ta nguyện ý tăng thù lao gấp đôi. Gấp đôi? Trước đó đáp ứng với hán tử này, giải quyết vấn đề của hắn tại Xương Nguyệt Thành. Sau đó hắn sẽ đưa cho Giang Trần một gốc thiên oánh thảo nữa. Tăng lên gấp đôi chính là 2 gốc. Một lời đã định. Trên mặt Giang Trần bỗng nhiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Lưu Trấn vội vàng nói, nhất định, nhất định, nếu như đổi ý, trời tru đất diệt. Giang Trần gật gật đầu, nói với Long Tiểu Huyền, Long Huynh, không phải Huynh luôn kêu gào nhàm chán sao? Người đã tới. Nhớ kỹ, đừng hung ác quá, cũng đừng động thủ trong tửu điếm. Ném ra bên ngoài rồi nói sau. Hai mắt Long Tiểu Huyền sáng ngời, đừng quá hung ác là thế nào? Chỉ cần không chết người là được. Giang Trần phất phất tay. Ý bảo Long Tiểu Huyền ra tay có chừng mực. Vẻ mặt Long Tiểu Huyền kích động, cười hắc hắc, vốn hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán. Lúc này trong mắt bắn ra tinh quang, một tay vỗ bàn, đi về phía mấy đại hán kia. Trưởng quỹ tử quán kia thấy tình thế không ổn, liên tục kêu lớn bằng hữu, mong cho lão phu một chút nhân tình, đừng động thủ trong tiểu điếm. Chúng ta chỉ làm sinh ý nhỏ, không chịu nổi. Long Tiểu Huyền không nói hai lời, nhanh chóng ra tay như thiểm điện. Mỗi một lần vươn tay, không ngờ lại không có trượt, toàn bộ trong một hô hấp, năm hán tử lực lưỡng như cột trụ đều bị hắn ném ra ngoài. Đi, chúng ta đi ra ngoài thân mật một chút. Long Tiểu Huyền cười hắc hắc, tay mang theo đại hán mũi tẹt kia. Đa tạ các ngươi. Biết rõ ta cảm thấy nhàm chán mà tự mình đưa tới cửa. Giang Trần cũng không nhìn ra bên ngoài, mà nhìn chằm chằm vào Lưu Trấn, như cười như không nói, để cho chúng ta chờ ngươi nửa thời thần. Ta còn tưởng rằng ngươi là một người tự cao tự đại, để chúng ta chờ cơ chứ. Lưu Trấn rụt đầu, liên tục nói, không dám, không dám, trước mặt mấy vị đại nhân, tiểu nhân làm sao dám làm như vậy. Thực sự là do thực lực tiểu nhân thấp kém, lại bị người ta nhìn vào khắp nơi. Nếu không phải tiểu nhân cơ linh, chỉ sợ cơ hội nhìn thấy mấy vị đại nhân cũng không có. Vô Song Đại Đế tiện tay vung lên, bố trí một cách âm cháo, nói, được rồi, nói chuyện ở đây bên ngoài không nghe được. Nói đi, ngươi có chuyện gấp gì cần chúng ta trợ giúp? Cũng đừng quên trả thù lao gấp đôi như ngươi từng nói. Lưu Trấn liên tục gật đầu, tiểu nhân tuyệt đối không dám quên. Đây là thù lao giải vây vừa rồi Thiệu công tử giúp tiểu nhân. Mong Thiệu công tử kiểm tra. Lưu Trấn rất thức thời, lại đưa ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc rất là đơn, sợ là hộp ngọc trụ cột thường chứa các linh dược thường dùng nhất. Giang Trần khẽ mở hé ra, nhìn thấy lại có một gốc thiên oánh thảo nằm bên trong, không ngờ lại còn lớn hơn gốc thiên oánh thảo thù lao mà Lưu Trấn giao cho hắn sau khi rời khỏi Đan Hỏa Thành. Đây là gốc thiên oánh thảo thứ ba mà Lưu Trấn xuất ra. Chuyện này khiến cho Giang Trần nhịn không được có chút tò mò. Lưu Trấn, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu gốc thiên oánh thảo? Sao ta cảm thấy thiên oánh thảo trong tay ngươi giống như vô cùng tận vậy? Chẳng lẽ vận khí của tiểu tử ngươi tốt như vậy, kiếm được một ổ linh dược thiên cấp? Vẻ mặt Lưu Trấn xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, không trả lời thẳng mà chỉ nói, mấy vị đại nhân, ta có bằng hữu rơi vào trong thế lực đứng đầu ở Sương Nguyệt Thành. Bọn họ cho ta thời gian nửa năm, muốn ta mang tiền chuộc đi cứu hắn. Thế nhưng mà bằng vào một chút bổn sự này của tiểu nhân, cho dù mang tiền chuộc tới, chỉ sợ cũng chẳng khác nào là dê vào miệng cọp. Cho nên tiểu nhân muốn mời mấy vị đại nhân hỗ trợ, đi cùng tiểu nhân nộp tiền chuộc, cứu bằng hữu của tiểu nhân ra. Vẫn Thiên Hội. Vô Song Đại Đế bỗng nhiên nói. Lưu Trấn liên tục gật đầu, đúng đúng, đại đế bệ hạ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Bằng hữu của ngươi có tu vi gì? Làm sao lại xông tới Vẫn Thiên Hội? Vô Song Đại Đế có chút kỳ quái, dùng tu vi của các ngươi, dường như không nên dây vào Vẫn Thiên Hội. Lưu Trấn thở dài một tiếng, nói ra thì rất dài dòng. Bằng hữu của tiểu nhân là tán tu mà mấy năm trước tiểu nhân kết bạn trên đường. Hai chúng tiểu nhân vô cùng hợp ý, nhiều lần trải qua hoạn nạn sinh tử, trở thành huynh đệ. Kỳ thực hắn cũng không muốn đắc tội với Vẫn Thiên Hội, vốn chỉ muốn đi vào Vẫn Thiên Hội treo thưởng, tìm hiểu một chút tin tức. Thế nhưng không biết rốt cuộc là làm chuyện gì đắc tội với Vẫn Thiên Hội. Kết quả bị Vẫn Thiên Hội giam lại. Tới ngày thứ ba, Vẫn Thiên Hội mới phái người tới nói cho tiểu nhân biết. Trong vòng nửa năm mang tới 5 ức vạn thánh linh thạch, đi tới tổng bộ Vẫn Thiên Hội chuộc người. Cho nên ngươi mới cầm thiên oánh thảo với Đan Hỏa Thành đấu giá. Giang Trần hỏi, Đan Hỏa Thành tuy rằng cũng có nguy hiểm, thế nhưng Đan Hỏa Thành so với Sương Nguyệt Thành mà nói, ít nhiều còn có nguyên tắc một chút. Sương Nguyệt Thành này những thế lực ngoài sáng hay trong tối đều đen như nhau. Nếu như tiểu nhân cầm thiên oánh thảo tới dược phổ trong Tam Hà Nhai đấu giá, đừng nói là lấy được linh thạch, có thể toàn thân trở ra hay không cũng là một vấn đề lớn. Lưu Trấn cười thảm nói, nếu như không phải vì huynh đệ, loại địa phương quỷ quái như Sương Nguyệt Thành này, một ngày tiểu nhân cũng không muốn dừng chân. Có thể nhìn ra được, ấn tượng của Lưu Trấn đối với Sương Nguyệt Thành vô cùng kém. Đương nhiên, võ giả nguyên cảnh ở bất kỳ nơi nào trên bát vực đều là tồn tại trung đẳng thấp kém. Ở loại địa phương như Sương Nguyệt Thành này càng không có cảm giác an toàn gì đáng nói. Ngươi gom đủ 5 ức vạn thánh linh thạch chưa? Giang Trần bỗng nhiên hỏi. Trên mặt Lưu Trấn hiện lên vẻ ảm đạm, chỉ có khoản mà Thiệu công tử đấu giá, sau đó lại bị Tịnh Phần Điện trừ phí thủ tục. Tiểu nhân định thêm một gốc thiên oánh thảo, xem bọn họ có thỏa mãn hay không. Giang Trần im lặng, một gốc thiên oánh thảo ở chỗ đấu giá hội bán được cái giá 4 ức vạn, ngươi cầm một gốc thiên oánh thảo, lại cầm theo mấy ức vạn thánh linh thạch. Đây không phải là hành động phá gia chi tử sao? Chẳng lẽ thiên oánh thảo thực sự nhiều tới mức dùng mãi không hết? Lưu Trấn, hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải nói thật. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu gốc thiên oánh thảo? Ta nguyện ý dùng 1 ức 5.000 vạn thánh linh thạch mua một gốc. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu? Ánh mắt Giang Trần chân thành, tận lực làm ra vẻ mình không nóng vội như vậy. Bởi vì hắn biết rõ loại võ giả nguyên cảnh như Lưu Trấn có chút mẫn cảm, nếu như biểu hiện trên mặt hắn quá gấp gáp. Chỉ sợ đối phương sẽ nghĩ nhiều, lo được lo mất khi đó chỉ sợ cũng không có nói thật. Lưu Trấn do dự. Không thể không nói, hắn có chút động tâm. Tuy rằng trong lòng ít nhiều có chút sợ hãi, một loại sợ hãi bản năng với cường giả. Sợ hãi mình chịu thiệt. Thế nhưng những kinh nghiệm lần lượt trải qua nói cho hắn biết, mấy người kia nhân phẩm ít nhất còn tin được. So với người Vẫn Thiên Hội vẫn còn tốt hơn nhiều. Thấy Lưu Trấn có chút do dự, Vô Song Đại Đế nghiêm túc nói, tiểu tử, dùng tu vi của ngươi vốn không có tư cách có kẻ mặc cả. Lão đệ nhà ta khách khi nói giao dịch với ngươi, nếu như ngươi còn không biết tốt xấu như vậy, lời nói không dễ nghe một chút. Hiện tại chúng ta rời khỏi, có lẽ sau một khắc ngươi sẽ phải phơi thây đầu đường. Lại nói, nếu như chúng ta muốn hại ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể thong dong đi vào Sương Nguyệt Thành này sao? Nếu như lão đệ nhà ta muốn đoạt thiên oánh thảo của ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể không giao ra sao? Những lời này của Vô Song Đại Đế mặc dù quá thẳng thắn, thế nhưng lại là sự thực. Nếu như mọi người có thực lực cùng cấp, vậy quả thực có thể có kẻ mặc cả, thậm chí là cự tuyệt. Nhưng mà hiện tại, Lưu Trấn này rõ ràng có việc cầu bọn họ, mà còn lo này lo kia, không có thoải mái một chút nào. Giống như bọn họ chiếm tiện nghi của hắn vậy. Chuyện này khiến cho Vô Song Đại Đế có chút không thích. Lưu Trấn, có lẽ ta là người duy nhất nguyện ý giao dịch công bằng với ngươi. Một gốc thiên oánh thảo, giá trị thực tế trên thị trường cũng chỉ có như vậy. Đương nhiên ta cũng thừa nhận, linh dược thiên cấp lưu thông bên ngoài rất ít. Nhưng mà trong tay ngươi, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Còn không bằng đổi thành linh thạch. Lưu Trấn quả thực đã động tâm, thiên oánh thảo quả thực đáng giá. Thế nhưng đối với hắn mà nói, muốn dùng thiên oánh thảo chuyển hóa thành linh thạch thực tế mà nói, nguy hiểm vô cùng lớn. Bất luận lúc nào hắn xuất ra một gốc linh dược thiên cấp, chỉ sợ sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào. Đối với cường giả đại đế mà nói, xuất ra linh dược thiên cấp không là chuyện đáng vào đâu. Thế nhưng mà hắn chỉ là một võ giả nguyên cảnh, xuất ra linh dược thiên cấp, muốn làm cho người ta không chú ý cũng khó. Lưu Trấn, bổn đế chỉ nói một câu cuối cùng. Nếu như ngươi lo lắng chúng ta hại ngươi, thì ngươi không cần phải lo lắng. Bổn đế dùng danh nghĩa đại đế cam đoan với ngươi, sau khi giao dịch tuyệt đối không hại độc thủ với ngươi. Nói thật, ngươi cảm thấy huynh đệ nhà ta là loại người này sao? Lưu Trấn vội vàng lắc đầu. Không, không, không, tiểu nhân đương nhiên không có ý này. Tiểu nhân không phải là kiêng kỵ mấy vị đại nhân. Càng không có ý đề phòng mấy vị đại nhân. Thực sự là... Cái gì? Thực sự là những thiên oánh thảo này không phải của một mình tiểu nhân. Lưu Trấn nói rõ, những thiên oánh thảo này là huynh đệ kia của tiểu nhân cùng nhau phát hiện, trong đó có một phần của hắn. Khi chưa được hắn đồng ý, tiểu nhân không dám làm chủ. Bằng hữu của ngươi có tu vi gì? Giang Trần Hiếu Kỳ hỏi. Chẳng lẽ tu vi của hắn so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều sao? Nếu nói như vậy sao các ngươi lại đi cùng nhau? Không, không, không. Hắn cũng chỉ có tu vi nguyên cảnh, nhưng mà thiên phú của hắn kỳ lạ, tốc độ phát triển rất nhanh. Tiềm lực võ đạo của hắn rất lớn. Chỉ tiếc không biết, vì sao khi hắn còn trẻ không có bị thế lực tông môn lớn nhìn chúng. Điều này quả thực rất là kỳ quặc. Tu vi nguyên cảnh, thiên oánh thảo quả thực các ngươi không dùng được. Giang Trần dẫn dụ từng bước. Tiểu nhân biết rõ là không dùng được, tiểu nhân chỉ sợ. Chỉ sợ sau khi giao dịch, sau đó hắn sẽ mất hứng. Có thể nhìn ra được, mặc dù Lưu Trấn có chút hèn mọn, bỉ ổi, nhát gan, thế nhưng mà lại là người nghĩa khí. Người có thể mạo hiểm cứu bằng hữu, không có độc chiếm thiên oánh thảo mà bỏ trốn mất dạng. Đây quả thực không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Phải biết rằng một võ giả nguyên cảnh bôn ba từ Đan Hòa, thành tới Sương Nguyệt Thành phải trải qua nguy hiểm bao nhiêu. Có thể nhìn ra được tình bằng hữu của các ngươi rất sâu đậm. Ta rất bội phục, như vậy đi. Bộ phận kia chúng ta đợi cứu hắn ra rồi nói sau. Trong phần của ngươi có bao nhiêu gốc thiên oánh thảo? Giang Trần cười nhạt nói, có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Đúng rồi, thiên oánh thảo là tài liệu chủ yếu luyện chế thánh tiếu đan. Ngày sau ngươi đột phá thánh cảnh, ta có thể đưa cho ngươi một khỏa thánh tiếu đan miễn phí. Cho ngươi ở tu vi thánh cảnh tăng lên một trọng cảnh giới. Hai mắt Lưu Trấn sáng ngời, giờ phút này hắn đã thực sự động tâm, cắn răng một cái, gật đầu nói. Tốt, lúc trước chúng tiểu nhân phát hiện ra tổng cộng 18 gốc thiên oánh thảo. Đã định mỗi người 9 gốc. Lần này vì cứu hắn, tiểu nhân đấu giá một gốc, lại đưa hai gốc cho các đại nhân làm thù lao. Hiện tại còn có một gốc đưa cho các đại nhân. Như vậy đã tiêu hao mất 4 gốc. Chia đôi ra, mỗi người được phân chia một nửa. Như vậy tiểu nhân còn có 7 gốc thiên oánh thảo. 18 gốc. Mấy chữ này quả thực là khiến cho Giang Trần kinh ngạc tới ngây người. Linh dược thiên cấp thoáng cái phát hiện ra 18 gốc, đây là khái niệm gì? Coi như là đại đế cũng không có phúc duyên nghịch thiên như vậy. Loại vận khí nghịch thiên này lại bị hai võ giả nguyên cảnh nhận được. Không thể không nói, chuyện kỳ ngộ này không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Mỗi người đều có phúc duyên của riêng mình, khiến cho người khác chỉ biết hâm mộ. Tốt, 7 gốc thiên oánh thảo. Ta cho ngươi 11 ức vạn thánh linh thạch. Loại vật như thiên oánh thảo này,

thấy Lưu Trấn mang theo người giúp đỡ tới, hơn nữa đám người này dường như còn không đơn giản. Long Tiểu Huyền tiến lên trước, chủ động xin ra trận, ta tới bảo bọn chúng đầu hàng. Giang Trần nghe vậy, biến sắc, đang định ngăn cản thì Long Tiểu Huyền không cho hắn cơ hội, trực tiếp lao về phía trước. Giang Trần biến sắc, nghĩ thầm, hỏng rồi. Tiểu tử này chỉ sợ lại gây ra chuyện. Có ai không? Đi ra nói chuyện. Long Tiểu Huyền dung hợp một chút thần thông long khiếu vào miệng, khi nói chuyện khiến cho mặt đất rung rinh, phòng ốc lung lay. Vô Song Đại Đế nhìn qua cũng tấm tắc kêu kỳ lạ, đối với Long Tiểu Huyền hiếu kỳ không thôi. Phương thức kêu gọi đầu hàng của Long Tiểu Huyền, coi như là người bình thường cũng bị chọc giận. Huống chi là loại thế lực địa đầu xà như Vẫn Thiên Hội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong cách làm việc của thế lực ngầm, bản thân đã không thiện lượng gì rồi. So với phong cách làm việc của các thế lực ngoài sáng mà nói, thế lực ngầm này có phong cách càng thêm cực đoan. Vì đạt được mục đích, sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Thế lực ngầm không quan tâm tới danh tiếng tốt hay không. Chỉ cần có biện pháp đi thông, mặc kệ là biện pháp tốt hay xấu, có hợp quy củ hay không. Mặc kệ loại biện pháp này sau này có bị người ta lên án hay không. Long Tiểu Huyền vừa mới nói xong, trong Vẫn Thiên Hội lập tức có một đám tay chân võ trang đầy đủ túa ra. Tiểu tạp chủng từ nơi nào tới? Lại dám hô to gọi nhỏ ở cửa Vẫn Thiên Hội chúng ta. Người Vẫn Thiên Hội nhìn thấy kẻ kêu gào không ngờ, lại là một người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa. Ngoài kinh ngạc ra cũng phát hỏa. Vẫn Thiên Hội ở Sương Nguyệt Thành là địa đầu xà, điều này không thể chối cãi. Xưa nay chỉ có bọn họ làm mưa làm gió, còn không có ai dám can đảm dương oai trước mặt Vẫn Thiên Hội bọn họ. Hôm nay không ngờ lại có người dương oai ở cửa Vẫn Thiên Hội. Đây quả thực là động thủ trên đầu Thái Tuế mà. Long Tiểu Huyền vừa nghe thấy hai chữ tạp chủng, sắc mặt khó coi. Hắn đường đường là huyết thống chân long nhất tộc thuần khiết nhất, huyết thống không có một chút tạp chất nào. Cho nên đối với hai chữ tạp chủng này hắn vô cùng chán ghét. Sắc mặt phát lạnh, bỗng nhiên giống như một trận gió, trực tiếp đánh về phía Gia Hòa vừa mới mở miệng. Phanh phanh phanh. Long Tiểu Huyền liên tục vung tay, tát ra 7-8 cái, toàn bộ đều đánh vào khuôn mặt của Gia Hòa vừa mới lên tiếng kia. Tên kia ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp kêu lên, thì mặt đã sưng thành cái đầu heo lớn rồi. Ngươi dám động thủ ở trước cửa Vẫn Thiên Hội. Những võ giả của Vẫn Thiên Hội ngây ngốc nói. Giang Trần đi tới, thản nhiên nói. Đi kêu người có thể nói chuyện trong Vẫn Thiên Hội các ngươi ra đây. Loại phương thức xử lý này của Long Tiểu Huyền nhất định là phương thức cừu hận nhất. Mặc dù Giang Trần không có ngăn cản, nhưng mà hắn cũng không hy vọng chuyện phát triển tới mức xấu nhất. Long Tiểu Huyền phiền muội, ta còn chưa phát tiết xong. Long huynh, như vậy là được rồi. Phong cách làm việc của chúng ta là khi cần đánh, ngươi có thể toàn lực ra tay. Hiện tại nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi kia cười cười nói nói, vẻ mặt trấn tĩnh. Những võ giả của Vẫn Thiên Hội kia cũng biết hai người này, sợ rằng không phải là người bình thường. Lập tức đã có người chạy vội vào trong thông báo. Chỉ một lúc sau, còn có một đám người Vẫn Thiên Hội lớn hơn từ bên trong ảo ra. Trong đó có một lão giả lông mày màu vàng, đi đầu, khí thế cực kỳ hung hãn, đằng đằng sát khí, vẻ mặt hung ác, nham hiểm. Hiển nhiên nghe thấy người một nhà bị đánh, lão già lông mày màu vàng này có chút đứng ngồi không yên. Mà phía sau hắn còn có vài người khí độ bất phàm theo chân. Hiển nhiên đều là cao tầng của Vẫn Thiên Hội này. Lão giả lông mày màu vàng này đi lên trước, ánh mắt u ám đánh giá Long Tiểu Huyền và Giang Trần. Chính là các ngươi. Ngữ khí của lão giả lông mày màu vàng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Giang Trần và Long Tiểu Huyền rồi lên tiếng. Giang Trần thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Hừ, tiểu tử, ngươi ngay cả đại trưởng lão của Vẫn Thiên Hội chúng ta còn không nhận ra, còn dám tới dương oai trước cửa Vẫn Thiên Hội chúng ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Đúng, lại dám đánh người Vẫn Thiên Hội chúng ta. Kha trưởng lão, chỉ cần người nói một câu, mọi người cùng tiến lên, tiêu diệt bọn chúng rồi nói sau. Lão giả lông mày màu vàng gọi là Kha trưởng lão khoát tay chặn lại, ý bảo tất cả mọi người không nên nói chuyện. Người trẻ tuổi, báo tên tuổi các ngươi. Nhìn xem Vẫn Thiên Hội chúng ta có động vào được hay không. Lão giả lông mày màu vàng lạnh lẽo nói. Hiển nhiên, nếu như một lời không hợp, nhất định sẽ xung đột vũ trang. Kha trưởng lão, chuyện trước đó huynh đệ nhà ta có chút đường đột. Nhưng mà cũng không phải người Vẫn Thiên Hội các ngươi không sai. Chúng ta lần này tới đây là có chuyện làm ăn với Vẫn Thiên Hội. Kha trưởng lão cảm thấy là hòa khí sinh tài, hay là tiếp tục tranh giành khí phách không có ý nghĩa kia. Hay cho một câu làm ăn. Kha trưởng lão giận quá hóa cười, Vẫn Thiên Hội chúng ta làm ăn bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy ai có lá gan lớn như vậy. Lại dám ở cửa ra vào Vẫn Thiên Hội chúng ta dương oai, đánh người Vẫn Thiên Hội chúng ta. Đừng có nói những chuyện đó với lão phu. Chuyện này còn chưa xử lý, thì làm sao nói tới chuyện bàn sinh ý được. Đánh thì cũng đã đánh, người nói thế nào cũng được. Long Tiểu Huyền bỗng nhiên nhún nhún vai, quăng nụ cười có ý trào phúng về phía Kha trưởng lão kia.

không giấu nhé. Sau một khắc, toàn bộ biển lửa này không ngừng bị áp xúc, không ngừng áp xúc, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhỏ đi. Biển lửa biến thành đốm lửa biến thành tia lửa biến thành bụi mù, trực tiếp biến mất trong tay Vô Song Đại Đế. Vô Song Đại Đế vỗ vỗ bàn tay, đám bụi kia rơi xuống mặt đất. Vô Song Đại Đế bước ra một bước, nhẹ nhàng dẫm mạnh, triệt để dập tắt nó. Mang một chút bổn sự mới lạ hơn xuất ra đi. Ngữ khí của Vô Song Đại Đế có chút khinh miệt, nhìn Tùng Thái Viêm này, thiên phú thuộc tính hỏa không tồi, đáng tiếc ngay cả tiên tiên hỏa linh chi thể cũng không được tính. Đời này cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngay cả bán bộ đế cảnh cũng không tiến vào nổi, chứ đừng hy vọng tới đế cảnh. Ngữ khí của Vô Song Đại Đế giống như tuyên án, lạnh lùng, khiến cho không ai không tin. Tùng Thái Viêm cũng không phải chưa từng gặp cường giả bao giờ. Thế nhưng quả thực hắn chưa từng gặp người mạnh mẽ như vậy. Tiện tay đập một chưởng có thể dập tắt hỏa diễm cường đại của hắn. Dập tắt thì cũng thôi đi, mấu chốt là quá trình dập tắt cơ hồ gần như là phương thức nhục nhã hắn. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh tu vi của Tùng Thái Viêm hắn căn bản không lọt vào trong mắt người ta. Người ta thậm chí còn không dùng thủ đoạn chân thật. Chỉ nhẹ nhàng, hời hợt phá nát công kích mà hắn vẫn lấy làm tự hào. Tu vi bực này, lại nghe thấy lời bình của đối phương, càng khiến cho toàn thân Tùng Thái Viêm như rơi vào trong hầm băng. Lỗ chân lông toàn thân không nhịn được mà dựng thẳng đứng lên. Loại lời nói cùng loại, trước kia hắn từng nghe Mỗ Đại Đế của Nguyệt Thần Giáo nói qua. Lúc đó Tùng Thái Viêm cũng không quá tin, lúc tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, chung quy cảm thấy thiên phú mình siêu quần, số mệnh vô địch, cho nên toàn tâm toàn ý muốn chứng minh lời vị tiền bối Đại Đế kia là sai. Thế nhưng mà một đường đi tới bây giờ, cơ hồ hắn đã tới hoàng cảnh đỉnh phong. Thế nhưng Thủy Chung vẫn không tìm tới nửa bước kia. Không cách nào cảm ngộ được nửa điểm linh cảm đế cảnh. Cũng có thể nói là, ngay cả trùng kích bán bộ đế cảnh hắn cũng không chạm vào nổi chứ đừng nói là, trùng kích cảnh giới đại đế, cũng nói là đường võ đạo của Tùng Thái Viêm hắn, từ đầu tới đuôi đều bị người ta nhìn rõ. Mặc kệ hắn có nguyện ý chấp nhận sự thực này hay không, đây đều là sự thực. Đường võ đạo không có hy vọng tiến giai, điều này cũng khiến cho Tùng Thái Viêm mất đi hứng thú tranh quyền đoạt vị ở Nguyệt Thần Giáo, chậm rãi kiến tạo một cỗ thế lực chính thức thuộc về mình ở Xương Nguyệt Thành. Vẫn Thiên Hội cũng chính là từ một tay Tùng Thái Viêm xử lý, chậm rãi mà lớn lên. Đi tới một bước này, hoàn toàn không có thoát khỏi thủ đoạn độc ác cùng dã tâm mạnh mẽ của Tùng Thái Viêm hắn. Hừ, Tùng Thái Viêm dùng sao cũng là cường giả hoàng cảnh, tuy rằng bị lời nói của Vô Song Đại Đế làm cho kinh sợ. Thế nhưng cũng không lâu sau, hắn liền khôi phục vẻ lãnh khốc của mình. Hừ một tiếng, kêu lớn, bằng hữu, tu vi ngươi không tệ, nhưng mà tới Vẫn Thiên Hội chúng ta dương oai, còn chưa đủ. Trong khi Tùng Thái Viêm nói chuyện, tay trái sờ vào một cái nhẫn bên tay phải. Sau một khắc, hai tay Tùng Thái Viêm trà sát với nhau, không ngờ trực tiếp tạo ra một đạo hỏa cầu. Hỏa cầu này thoạt nhìn quy mô không bằng biển lửa trước kia. Thế nhưng mà hỏa cầu này rất nhanh bành trướng, nhiệt độ và uy năng sinh ra nhiều hơn gấp 3 biển lửa trước đó. Vô Song Đại Đế nhíu mày, quát khẽ, các ngươi cẩn thận. Nói thì chậm, thế nhưng thực tế vô cùng nhanh chóng, ngay khi Vô Song Đại Đế lên tiếng. Đạo hỏa cầu này đột nhiên ầm ầm nổ tung, từng đạo mũi tên đỏ chót giống như mưa trực tiếp bắn về phía Giang Trần và Long Tiểu Huyền. Chỉ là Vô Song Đại Đế tuyệt đối cũng không ngờ tới, hỏa cầu này lại có thể nổ tung, tạo thành từng tốp nhỏ như mưa công kích như vậy. Đồng thời với tiếng nhắc nhở của hắn là hỏa cầu cũng nổ tung. Như vậy, hiển nhiên đã không còn kịp. Cũng may lực chú ý của Giang Trần không chút buông lỏng nào. Nhìn thấy hỏa cầu quỷ dị kia, bản năng Giang Trần đã sinh ra sự đề phòng. Thiên Côn Lưu Quang Động lập tức khởi động, đồng thời phi vũ kính trong tay liên tục lắc lư, đem những mũi tên công kích từ hỏa cầu bắn ra ngăn cản hơn phân nửa. Bản năng chiến đấu của Long Tiểu Huyền không chênh lệch với Long Tiểu Huyền là bao. Hơn nữa hắn còn đứng đằng sau Giang Trần một chút. Khi nhìn thấy hỏa cầu nổ tung, thân thể hắn cũng nhanh chóng nhảy đi. Mà Vô Song Đại Đế sau khi thẫn thờ, cũng nhanh chóng bố trí một cách nhanh nhất có thể. Như vậy những mũi tên từ hỏa cầu nổ ra, bị Vô Song Đại Đế ngăn cản một bộ phận, lại bị Giang Trần và Long Tiểu Huyền tránh né một bộ phận. Một bộ phận còn lại bị phi vũ kính làm chậm lại, hiển nhiên cũng không có cách nào tạo thành uy hiếp chí mạng. Long Tiểu Huyền tránh né tuy rằng rất hoàn mỹ, thế nhưng cuối cùng vẫn bị một mũi tên đánh trúng. Mũi tên bằng hỏa diễm kia cực kỳ ác độc. Bắn trúng cơ thể có thể sinh ra một nhiệt lượng cực kỳ đáng sợ, cơ hồ muốn đem thân thể, huyết nhục lập tức thiêu đốt. Đây tuyệt đối là thống khổ vô cùng. Long Tiểu Huyền gào rú một tiếng, toàn thân đau đớn mà vặn vẹo. Giang Trần thấy thế vội vàng bắn về phía Long Tiểu Huyền, liên tục lấy ra vài khỏa đan dược, ném vào trong miệng Long Tiểu Huyền, quát, nuốt vào. Những đan dược này đều là đan dược đỉnh cấp thanh nhiệt giải độc, đối với hỏa độc tự nhiên có tác dụng tương khắc. Dù vậy, lực lượng đáng sợ của mũi tên bằng hỏa diễm kia, cũng thiếu chút nữa phá hủy gân cốt của Long Tiểu Huyền. Cũng may lực lượng huyết mạch của Long Tiểu Huyền cực kỳ hùng hậu, lại thêm tác dụng của đan dược Giang Trần đưa cho nó. Long Tiểu Huyền dùng lực lượng huyết mạch luyện hóa, dẫn động dược lực, dần dần triệt tiêu, thanh trừ hỏa độc kia. Tính tình của Vô Song Đại Đế rất bình thản, nhưng nhìn thấy mình bảo hộ không chu toàn, thiếu chút nữa còn khiến cho Long Tiểu Huyền xảy ra chuyện lớn. Trong lúc nhất thời, Vô Song Đại Đế phát giận, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nhìn chằm chằm vào Tùng Thái Viêm kia rồi nói, bàng môn tà đạo, may mắn mà có được. Xem ra bổn đế đã quá khách khí với ngươi. Cường giả đại đế tức giận, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng đáng sợ. Cho dù là Giang Trần, cũng còn chưa chính thức thấy Vô Song Đại Đế tức giận, cũng chưa thấy qua Vô Song Đại Đế thi triển lực lượng đế cấp. Sắc mặt Tùng Thái Viêm hơi đổi, cái gì? Bổn đế, cường giả đế cấp. Ngay khi đầu óc bọn họ vừa kịp phản ứng, uy áp cường đại của Vô Song Đại Đế đã phô thiên cái địa ép tới. Giống như đột nhiên có một lao lung từ trên trời giáng xuống vậy. Đợi đến khi Vẫn Thiên Tứ Nghĩa kịp phản ứng, mới phát hiện ra hư không bốn phía đã hoàn toàn bị phong tỏa. Ngữ khí của Vô Song Đại Đế vô cùng lạnh lùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.